Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong cái phần nghiệp này đó, thì khi mà chúng ta học về nghiệp, khái niệm về nghiệp, thì chúng ta qua cái phần phân loại về nghiệp á, thì chúng ta mới nói có hai phần thôi. Đó là cái phần mà cái tất cả những cái hành động, từ cái suy nghĩ, lời nói cho đến hành động của mình trong đời sống hàng ngày đó, thì bao giờ á, khi nó diễn ra đó, thì mình nơi mỗi một cái cá nhân nó diễn ra rất là tự nhiên. Nhưng mà khi nó định hình con đường đi của nó đó, thì nó định hình con đường rất là rõ ràng. Tức là một cái con đường tiến hóa về tâm linh và một con đường suy thoái. Hay còn nói rõ hơn là nó đi con đường thiện và con đường bất thiện. Giấu cho mình biết hay không biết thì nó cũng tự phân loại với nó mà thôi. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta phân loại đó là cái thứ nhất là chúng ta phân loại cái nghiệp theo đạo đức tâm linh, thì thiện hay ác á, là chúng ta đang nói tới cái việc mà chúng ta đang gieo cái nhân xuống đây. Cái nhân thiện hay nhân bất thiện, thì từ cái nhân thiện hay nhân bất thiện đây đó, thì cái phần số 2 đó là tức là nó theo nơi cho cái quả tái sinh, thì đây là nó trổ quả. Nó trổ quả đây. Và khi nó trổ quả đó thì chúng ta nhớ nhé, nó trổ quả thứ nhất là nó sẽ tái sanh vào nơi tam giới. Tam giới tức là nó tái sanh nơi dục giới, nơi sắc giới và nơi vô sắc giới. Như vậy vị nào đặt thiền vô sắc giới thì tái sanh trên cõi trời vô sắc giới. Đặt thiền sắc giới tái sanh vô cõi trời sắc giới. Còn nếu không, chúng ta sẽ tái sanh ở cõi dục giới. Đây là nói theo tam giới nó một cách tổng quát. Bây giờ cái phần này mới là cái phần mà nó chia chẻ ra nhiều, nhưng mà sư cô nói là nói tóm gọn ít thôi, mà nó vẫn dài như vậy. Là khi mà nó cho cái quả nghiệp này đó, thì nó tái sanh vào tam giới, nhưng cái chủ yếu nó là nó tái sanh theo cái nghiệp cảm. Các cái cõi mà nó tái sanh á, để mà nó đưa vào trong cái thói đoạn này đó, nó đi theo cái nghiệp cảm. Cái chữ này sư cô nói lại là tại vì sao vậy? Là tại vì cái bài mà chúng ta học về cái phần mà chỗ á, ma vương này đây đó, thì ma vương á là nó có một cái đặc điểm là bao giờ nó cũng khao khát thọ hưởng cái dục lạc. Và khi nó khao khát thọ hưởng vậy đó, thì nó đi trong cái cảm xúc. Đi trong cái cảm xúc thì cái cảm xúc đó nó đi trong cái hỷ lạc đây. Nó đi trong tất cả những cái hỷ lạc này đây. Nhưng mà đây á là cái hỷ lạc thuộc về thiện lành nè, quý vị thấy nó nhiều không? Nè, trong cái tâm thiện dục giới nè, trong thiền thiện sắc giới nè, và trong tâm siêu thế nè, thì cái này á là nó nằm ở cái con đường thiện lành mà nó đưa lên cái đỉnh điểm giải thoát của nó. Còn bốn cái hỷ lạc này đây nè, nó nằm trong bốn cái tâm thang này, nó đi xuống đây. Nhưng mà chúng sinh á lại rơi vào cái hỷ lạc này. Nó nằm trong cái hỷ lạc này, hỷ lạc nằm trong tâm tham này. Hỷ lạc này chúng sinh dính vào đây. Và khi dính vào cái hỷ lạc này thì con đường tái sanh của nó sẽ tái sanh về đây. Về các cái cõi khổ, cho nên là sư cô mới để là cái đường mà tái sanh theo các cái cõi khổ, tức là nó tái sanh theo cái nghiệp cảm. Và cái đời sống chúng ta đó, ngày cũng như đêm. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác. Từng giờ, từng khắc, từng giây. Từng tháng, từng năm. Từng kiếp người một. Khi chúng ta còn luân hồi trong dục giới, thì tất cả chúng sinh trong cõi dục đều sống trong cảm xúc của mình. Và tất cả những cái cảm xúc đó, một cái phương tiện, nó nằm trong cái thân của chúng ta đây. Nó sử dụng mắt nè, sử dụng tai nè, sử dụng mũi nè, sử dụng lưỡi, sử dụng thân nè, kể cả sử dụng ý luôn, để nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài. Và khi nó tiếp xúc thì những cái tình cảm cảm xúc nó khởi lên. Và khi cái tình cảm cảm xúc này nó khởi lên á, thì nó chi phối cái chúng sinh mà để cho những cái tình cảm cảm xúc này khởi lên. Và khi nó chi phối như vậy đó thì nó dẫn dắt. Tại sao nó chi phối và nó dẫn dắt được? Là vì chúng ta nhớ thế này, trong bảy cái sở hữu biến hành này nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, khi cái xúc này nó tạo nên cái sự nối kết, nó tạo nên cái sự giao lưu, nó tạo nên cái sự tiếp xúc, nó tạo nên cái sự đụng chạm, thì nó phát sinh ra cái tình cảm và cảm xúc. Cái tình cảm và cảm xúc này bao giờ nó cũng chứa những cái cảm thọ. Đây là những cái cảm xúc, nó mang theo những cái cảm thọ. Khi sư cô diễn tả thì diễn tả như vậy, nhưng mà lúc nó diễn ra trong tâm mình đó, nó diễn ra cùng một lúc. Cũng như mình nói vậy nè, bây giờ mình mời một nhóm người, 7 người đến đây để người ta săn sóc cái phòng này, thì người ta vô 7 người, cái mục đích đó là làm cho đèn, cho quạt, cho bàn ghế, cho vệ sinh rồi sạch sẽ đó. Thì họ vô 7 người thì mỗi người một việc, họ làm cùng một lúc và họ ra đi một lúc. Thì cái xúc sọ tưởng tư nhất thành mạng quyền tác ý này nè, khi nằm nó bất cứ trong một cái tâm nào, thì 7 em đó khi đó xuất hiện, nó xuất hiện cùng một lúc và nó làm việc cùng một lúc, nhân việc ai đấy là. Cho nên cái xúc này nè, thì cái cảm xúc của nó khởi lên, thì đồng thời đó cái cảm xúc này cũng cảm thọ, cho nên nó hòa với nhau như nước với sữa vậy. Thì trong cái cảm thọ này là chúng ta đã học rồi, thì đó là thọ lạc, nó là thọ khổ, nó là thọ xả. Bây giờ chúng ta nói chi tiết một chút, thì cái lạc này á, nó có hỷ, nó có lạc. Khổ này nó có khổ, nó có ưu. Và xả này á, nó có xả, nó có hành xả. Chúng ta nắm hết rồi. Thì cái hỷ lạc này nó lại chia ra. Trong cái hỷ lạc này nó chia ra là thiện, và hỷ lạc này là bất thiện. Chúng ta đi tìm là chúng ta tìm cái hỷ lạc, và chúng ta không biện biệt được cái hỷ lạc nó nằm trong bất thiện hay hỷ lạc nó nằm trong cái thiện này. Người ta đi tìm sự thọ hưởng, và chúng ta nhớ rằng cái sở hữu thọ này nó làm hai cái công việc. Cái công việc thứ nhất của nó là có, khi mà cái sự tiếp xúc nó tạo nên những cảm xúc thì những cảm thọ nó khởi lên. Nhưng khi nó khởi lên á, nó còn một cái chức năng thứ hai nữa đó. Cái cảm thọ này làm nhiệm vụ thứ nhất là nó khởi lên. Cái nhiệm vụ thứ hai này đó là nó hưởng, nó thọ hưởng những cảm xúc này. Thọ hưởng những cảm xúc này. Và chính cái này, chính cái thọ hưởng này đó là nó mới dẫn dắt người ta đi. Giống như mình nói thế này, là một cái con sóc khi nó vào trong cái vườn đó, thì hãy cái trái cây nào mà nó nghe được cái mùi thơm, cái trái ăn được, thì nó sẽ liền trèo lên cái trái cây đó. Nhưng mà cái mà mình đã đau khổ đó, nó nằm ở cái chỗ này đó, là chúng tất cả chúng ta đều muốn đi tìm sự hỷ lạc, nhưng chúng ta không phân biệt được cái hỷ lạc thiện và hỷ lạc bất thiện. Bởi vì nó khởi lên chúng ta không biện biệt được. Cho nên á, là từ hôm trước ai khi mà sư cô giảng á, thì sư cô mới nói này, ma vương đó nó làm bất cứ cái gì nó cũng đều đặt cái sự thọ hưởng lên hàng đầu. Còn chúng ta đi con đường thiện lành này đó, thì cái cảm thọ mà thuộc về hỷ lạc nó khởi lên. Nhưng mà những cái cảm thọ này nó mang đến một cái trạng thái bình yên, bởi vì trong đó đó, nó đó, cái trạng thái hành xả nó nằm trong cái phát thiện này đây nè, thì có cái hỷ đi nữa nó vẫn giữ một cái sự quân bình, nó cân bằng tất cả những cái chi pháp khởi lên trong tâm. Vì vì cái lẽ đó đó mà cái hỷ lạc đi vào con đường thiện đó, nó đưa người ta đến sự bình yên, và nó làm cho đó những cái hỷ lạc này đó, nó làm cho tốt đẹp không những về mặt thể chất, mà nó làm cho cái đời sống tâm linh đó nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng hơn. Còn những cái dục lạc mà thuộc về cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái tham này đây, càng hưởng thì nó càng chìm xuống, nó mê, nó say đắm, nó đắm chìm ở trong cái chỗ đó. Mà vì vậy đó nó đưa đến một cái trạng thái nặng nề. Nó còn một cái trạng thái nữa nó đi kèm với cái đó đó, là bao giờ đó khi mà những cái hỷ lạc nó nằm trong cái tham dục này đây đó, thì nó bao giờ nó cũng có cái si. Như chúng ta biết là cái tham nó có hai nhân, nhân tham và nhân si. Thì cái si này nè, nó làm cho người ta đó cảm thấy một cái trạng thái mà nó gọi là nó đê mê. Và nó giống như là nó rơi vào cái trạng thái mà nó gọi là giống như là mình chắc dùng phải dùng cái chữ này thôi, phải dùng cái chữ mà của mấy người nghiện đó, nó ở trong cái trạng thái nó phê. Tức là cái lúc đó đó là cái si nó khởi lên. Để làm gì? Để nó tận hưởng. Và khi nó tận hưởng như vậy đó, thì nó không còn biết đến bất cứ một cái gì cả. Cho nên là chúng ta thấy đó, những cái người mà họ đó chìm trong cái thọ hưởng, cái hỷ lạc mà thuộc về cái dục lạc của thế gian, họ mà hơi đi được con đường sai đó, thì chúng ta nhớ một cái điều này: họ bất chấp tất cả. Họ bất chấp hết. Đừng bao giờ nói với họ đây là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ hết. Cái thân họ, họ cũng bất chấp luôn. Để họ hưởng gì? Hưởng cảm xúc đó. À, chúng ta nhớ cái đó để làm gì? Chúng ta nhớ cái đó để hiểu rằng cái người này không có thương ai, không có quý ai. Ngay cái mạng họ, họ cũng không thương, không quý. Mà họ quý nhất cái gì? Là cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó, để họ thọ hưởng cái cảm xúc đó là chủ. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà con người ta thọ hưởng cái dục lạc thuộc về thế gian đó, bao giờ nó cũng rất là vị kỷ. Cho nên mình có hiểu lầm má, mình mới chờ mới đợi. Mình nói cái lời nhẹ nhàng, rồi mình nói cái lời cứng rắn, rồi mình có những cái biện pháp. Thì quý vị thấy đó, những người này đó, họ sẽ suy nghĩ sao về cái đó? Họ suy nghĩ thế này: tất cả đều là ngăn chặn một sự hưởng thụ, là sự cản trở sự hưởng thụ bằng mọi giá hốc tung. Con của gì còn rất nhỏ nha, bây giờ nó cầm một cái iPad lên nó chơi nữa ha, cái gì nói cái gì nó cũng không nghe, ăn nó cũng không màng tới. Mà thử giật cái iPad nó lên đi thì nó khóc, nó la, nó lăn, nó lộn, nó đập đầu, chừng nào đưa lại mới nín, còn ngoài ra không nghe gì hết. Cho nên ngày hôm nay đó là cái thời gian người ta ít quá, cho nên là để cho cái ông cha với bà mẹ được yên ổn mà làm cái công việc của mình đó, thì cứ cho mấy đứa nhỏ nó chơi cái điện thoại cho sớm, cho nó cái iPad cho sớm, để làm chi nó ngồi yên đó, nhưng nó đắm chìm và nó tận hưởng một cái thế giới ảo của nó. Thì nên nhớ rằng khi mà chúng ta đẩy ai vào con đường tâm tối, mà nhất là tận hưởng những cái cảm xúc của họ là chánh yếu, thì chúng ta đã triệt tiêu cái sự sống tốt đẹp của người đó. Thì chúng ta thử hỏi chúng ta đang gieo xuống cái gì, cha mẹ hãy trả lời. Cứ trả lời, đừng để sau này nói rằng là con tôi nó nghiện, để rồi sau này nói rằng là con tôi bây giờ nó không còn biết tới ai hết, huống chi chuyện học hành. Cái ăn của nó cũng không nói thế mà. Có thì ăn, không có là thôi. Sư cô kể cho quý vị nghe cái chuyện thật rồi. Bà ngoại mà mê ở trên cái mạng cho đến đợi đó, cháu ngoại đó nó đói quá, nó khóc mà níu quần nó áo cũng đính thinh, rồi đó là nó tiêu tiểu tại chỗ, rồi nó nằm lăn đó, nó đói như vậy mà cũng không nhớ tới bà ngoại với cháu ngoại. Còn chúng ta đọc tin đó, chúng ta thấy một em nó chơi suốt luôn, cho đến đổi sau cùng đó, thì cái thần kinh mắt của nó khô đứt và nó rớt mắt mù lòi. Bởi vì sao? Những cái lạc thú này người ta không tận hưởng bằng thể xác, như cô nói rồi. Đây, nằm trong tâm mà. Cái si mê nó nằm trong tâm. Vì những cái cảm thọ này khi nó hưởng thưởng vậy. Và chúng ta tìm xem nhé, tất cả ngôn ngữ trên thế giới này, cái ngôn ngữ để diễn tả về cảm xúc đứng hàng đầu. Đây không phải sự tình cờ. Bởi vì tất cả chúng sinh trong cõi dục đều sống theo những cái lớp sóng cảm xúc đã khởi lên trong tâm của mình. Bản thân mỗi người chúng ta đều như vậy cả, không có ai khác cả. Chúng ta thử quan sát, rồi chúng ta thử kiểm tra mình xem coi cái quy luật này có đúng không. Nếu nó đúng thì chúng ta thấy rằng là nó nguy hiểm tới giường nào, nếu như chúng ta không có kiểm soát nó để mà cho nó đi vào cái con đường thiện lành. Còn không, nó đi vào con đường hưởng thụ này. Và cái con đường đó, như chúng ta nói rằng, đó là cái thế giới của ma vượt. Và khi đó tái sanh thì nó đi theo cái nghiệp cảm này. Từ giờ, từ phút, từ giây, ngay cả trong giấc chiêm bao của chúng ta, chúng ta cũng đi theo những lớp sóng cảm xúc của mình. Một cái dòng đời nó chảy như thế này đây. Đây là cái hiện kiếp của chúng ta đây. Chưa biết khi nào kết thúc. Bây giờ chúng ta sống tới cái lứa tuổi này, thì chúng ta nên nhớ như thế này. Chúng ta đứng ở đây, nhưng đây là cái quá khứ đây. Nó có hai cái quá khứ. Một cái quá khứ trong cái hiện kiếp, và cái quá khứ của tiền kiếp đây. Và cái chúng sinh này khi đứng ở đây nè, đứng ở đây nè, thì không, nó đứng trong cái sắc na hiện tại này đây nè, nó ngó về phía trước cũng có, mà nó ngoái về sau cũng có. Phần lớn người ta ngoái về phía sau. Phải chi thấy lại vườn rau củ, lòng cũng xanh như những lá trời. Người ta muốn sống lại những cái cảm xúc đẹp mà ta đã được hưởng, những cái cảm xúc vừa ý hài lòng mà ta được hưởng. Cho nên á, người ta đứng như thế này, người ta ngó ngoái lại. Và bây giờ hiện tại người ta không thấy, nhưng người ta nghĩ rằng chút nữa đây, ngày mai đây, tháng tới đây, năm tới đây, tôi sẽ đạt được cái này, tôi sẽ hưởng được cái này. Cho nên một cái sát na hiện tại nó rất là ít, nhưng mà ta cứ ngoái lại, mà tôi hướng tới. Chưa kể là trong cái mà không chủ động của mình đó, thì cái dòng sống này đây nè, nó đi trong cái mà gọi là cái hổ kiếp của nó tự ý khởi lên, tự ý khởi lên. Có lúc mình chả thèm nhớ gì hết, chả thèm nghĩ gì hết, nhưng nó tự động khởi lên. Mà khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền thì chúng ta sẽ thấy là cái sở hữu tưởng này đây nè, cái thước phim này đó, nó muốn ngắt lại cái đoạn nào của quá khứ là nó ngắt. Kể cả những cái mà chúng ta đây đó thấy rằng mình đã bỏ qua rồi, mình không quan tâm tới nữa, mình không để ý tới nữa, bây giờ nó vẫn hiện ra đấy. Nó đi theo những cái lớp sóng cảm xúc của mình. Cho nên tại sao mà ta thích cái nghệ thuật thứ bảy? Bất cứ thơ, ca, đàn, hát, bất cứ cái gì, nó thuộc về cái nghệ thuật. Nghệ thuật nó đi cái tầng trên, là nghệ thuật nó đi tầng dưới, đều có một cái hấp lực ghê gớm cả. Bởi vì sao vậy? Nó làm sống lại những cái cảm xúc, nó phục sinh lại. Chúng ta không nói phục hồi mà chúng ta nói phục sinh, tức là nó vừa phục hồi lại mà nó vừa làm cho sống động hơn lên trong cái sát na hiện tại này đây nè, nó làm cho sống động hơn lên. Cho nên nó phục sinh lại, nó làm sống lại, làm cho sống động hết những cái cảm xúc đó. Cho nên người ta sẽ trong những cái cảm xúc đó, trong những cái cảm thọ đó, người thích cái cảm thọ thô bạo thì người ta tìm đến những cái nghệ thuật mang tính thô bạo. Có người tìm đến sự thấp hèn, có người tìm đến sự cao quý, nhưng tất cả nó là những tần số rung động trong cái cảm xúc của chúng ta. Vì vậy cái người ở cõi dục á, mà nếu nói rằng mình thoát ra khỏi cái dục lạc của mình cực kỳ khó khăn. Chỉ có cái á là chúng ta làm sao tự trong tâm chúng ta nó biện biệt được cái hỷ lạc đây. Hỷ lạc nằm trong cái tâm tham, và cái hỷ lạc nằm ở đây, tất cả nó khác nhau chỉ chỗ đó thôi. Và khi mà chúng ta muốn kiểm chứng trong đời thường thì chúng ta có cách cảm kiểm chứng. Bây giờ con của mình học giỏi, bây giờ mình đang chờ đợi một cái kỳ thi vô cái trường chuyên, hay là vào đại học, hay là tốt nghiệp đại học chẳng hạn, thì nếu mà nó có một cái kết quả như mong đợi của tất cả mọi người trong gia đình thì cái hạnh phúc đó phải nói là tuyệt vời. Nhưng chúng ta kiểm tra bằng cách nào? Giả dụ như nó nhầm tên, nhầm họ, ngày tháng năm sinh nó không giống, đến khi người ta điều chỉnh lại thì tất cả người trong nhà nó rơi ngược xuống một cái cảm xúc suy sụp như thế nào, thì chúng ta hiểu rằng những cái cảm thọ mà chúng ta đã hưởng cái hỷ lạc trong cái phước đầu, nó nằm ở cái vị trí này đây, nó không nằm ở vị trí này. Tại sao vậy? Là vì nó thỏa mãn cái lòng mong muốn của mình. Nó không phải là cái hỷ lạc trong cái thiện, mặc dù chúng ta thấy nó không có gì tội lỗi cả. Cho nên nhớ rằng cái chúng sinh trong cõi dục á, khi mà mong muốn hưởng được những cái mình mong muốn thì nó nằm trong cái tham thọ hỷ. Thì chúng ta kiểm tra lại, khi mà đi ngược lại những cái điều đó thì mọi người đều thất vọng, mọi người đều suy sụp, và những cái cảm xúc đó làm người ta phải ngẩn ngơ, không tin đó là một cái sự thật. Thì chúng ta hiểu này, chúng ta hiểu ngay. Chứ nhiều khi mình không, mình trong cái đời thường đó mình nói cái này đâu có cái gì xấu đâu, đúng không? Không có gì xấu. Nhưng tại sao nói vậy? Tại chúng ta người cõi dục, chúng ta thích thành công ở đời, chúng ta muốn vượt trội ở đời, thì tất cả những cái đó khi đi ngược lại cái lòng mong muốn của mình thì mình đau khổ, cho nên là mình rơi vào trong một cái trạng thái mà cái con lắc này nè, ở đây đó là xả, ở đây đó là hỷ lạc, nó thuộc về tham. Thì ở đây nó phải trả ngược trở lại, đây nó sẽ là sân, tức là nó sẽ là đau khổ. Luật của nó là gì? Cũng như mình hỏi đó, cái tình cảm của mình đối với cha mẹ, anh em, với chồng vợ, với bạn bè, với tất cả những cái thứ mình gắn bó đây, mình muốn biết rằng những cái tình cảm đó nó thuộc về cái thuần thiện hay nó có xen lẫn cái pháp bất thiện đây, thì chúng ta sẽ đo lường rằng khi mình sống với những người đó, mình thấy vui, thấy hài lòng, thấy đẹp ý, thấy thỏa mãn những cái mong ước của mình. Đến khi mà mình mất người đó hoặc người đó làm trái lại thì mình có rơi vào trạng thái này không? Nếu có là có vương, không thể là tránh khỏi được cả. Bây giờ một cái bà mẹ chưa có già lắm, khoảng ở tuổi 50 thôi, nhưng mà quá chồng từ cái hồi 20 tuổi, ôm một đứa con nuôi 30 năm, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gắn bó giữa mẹ con nó sâu đậm tới giường nào. Và người mẹ đó muốn cái gì? Muốn con mình được hạnh phúc. Thứ nhất, chăm sóc nó thật kỹ để nó học giỏi giang, nó có nghề nghiệp, dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Và bây giờ tới lúc nó lập gia đình thì cũng cho nó chọn cái người như ý muốn của nó. Nhưng mà mình đã hết lòng để mà dung bón cái hạnh phúc của nó, nên nó vẫn thấy rằng sống chung với mẹ nó vẫn có một cái gì ngột ngạt đó. Và bởi vì cái người mẹ không sống cái cuộc đời của mình mà sống hết cái cuộc đời cho con, và người ta không hiểu rằng đó là một cái gánh nặng, đó là một cái sự trói buộc, cho nên vợ chồng nó tìm cách ra riêng, nó tạo nên sự hụt hẫng. Sao vậy? Tại vì cái luật của cái tâm tham là nó phải sở hữu. Giờ đây cái đứa con duy nhất mà nó là cái tài sản của mình, và mình cũng là tài sản của nó, bây giờ nó là tài sản của người khác. Giờ đây nó là chồng của một người vợ, và nó thuộc về một cái người nữ khác, mạnh mẽ hơn cái tình cảm của mẹ con. Và cái người này bị hụt hẫng và cảm thấy những ngày tháng còn lại của mình thật là vô vị. Nếu thật sự chúng ta đã yêu thương con bằng cả cái tấm lòng của một người mẹ hiền, cái chữ hiền đây không có nghĩa ngu đâu, cái chữ hiền đây có nghĩa là người mẹ vừa tốt vừa có trí tuệ. Ta nói bậc thánh hiền thì có nghĩa là người một bậc trí. Thì cái người mẹ này đó, nếu mà nuôi con bằng thật sự cái tấm lòng tinh khiết của một người mẹ đó, sẽ không có đau khổ đó. Nhưng vì sao? Vì rất là thương con, và con là của mình, và muốn ràng buộc với con vĩnh viễn trong cái kiếp này, kiếp tới cũng được, kiếp tới nữa cũng được. Cho nên nó đang chặt nhau. Và hai con đường nối kết này, nó chính là bản chất của tha mái. Bởi vì nó bấu víu lẫn nhau và nó sở hữu lẫn nhau, cho nên những cái cảm xúc tình cảm này nó nằm trong pháp bất thiện, gieo đến sự đau khổ. Cho nên đừng tưởng rằng chỉ có nam nữ mới có luyến ái. Tất cả những gì mà chúng ta cột lại bằng con đường hai chiều này đều là luyến ái. Và như vậy người mẹ cũng đau khổ vì con, con cũng đau khổ vì mẹ. Và sân tật lận hối, cái chữ tật đó nó nảy sinh. Cho nên quý vị thấy không, cái người mẹ trẻ mà đi tái giá thì con nó hụt hẫng, nó không chịu đựng được, không chịu đựng nổi. Tại sao mình phải mất người mẹ? Trước đây tất cả mẹ đều cho mình thôi, bây giờ mẹ cũng cho mình, nhưng mà lòng mẹ có người khác. Khi cần thiết trở ngại có một người khác. Bao nhiêu đó là cái đứa trẻ nó chơi giới rồi, chịu không nổi rồi. Cho nên là sư cô có gặp một cái cô đó vì hoàn cảnh mà phải lấy chồng, chứ không phải vì muốn lấy chồng. Cô rất là thương hai đứa con, thì cô hỏi sư cô bây giờ cô phải làm sao. Sư cô nói hoàn cảnh cô chỉ có một cách giải quyết thôi, đó là bây giờ trước đây cô đã sống với hai đứa con như thế nào thì cô sống như thế. Còn cái người đó đó là sau khi cô ra khỏi nhà thì cô muốn giải quyết cái chuyện mà cô kết thân với người đó ra sao, là cái chuyện cô ra khỏi cái ngôi nhà này. Còn hãy cô còn ở trong cái ngôi nhà này thì cô phải trọn vẹn cho ba đứa con của cô. Thành ra nó vẫn biết rằng là cô có một cái người bạn mới, nhưng nó không thấy. Thì những cái cảm xúc của nó đó, nó không quá nặng nề, sự tổn thương nó không quá nặng nề. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những cái sự nối kết trong cái tình thân của nhau nó đều đi bằng cái con đường tha mái này đó. Ngay cả người ta đối với tài sản, người ta đối với công danh sự nghiệp, người ta đối với cái nhan sắc của mình đây cũng thế. Người ta nói nhan sắc thôi, chưa nói đến thể xác. Nên quý vị thấy không, đang mạnh khỏe cái này nó mới vừa đau đầu có một chút xíu thôi, đi bác sĩ nói bây giờ nó có một cái khối u trong này. Bây giờ nó đang hoạt động cực kỳ mạnh đây, thì cái án tưởng treo lơ lửng đây, thì quý vị thấy không, bệnh chưa có phát ra mà người ta đã suy sụp rồi. Những cái cảm xúc vì người ta yêu cái bản thân của người ta, mà mình nói vậy giống như mình nói người khác không phải mình. Xin thưa chúng ta đây đều như vậy hả? Khi nào chúng ta đụng chuyện thì chúng ta mới biết rằng cái ái nhiễm của mình đó đối với cái bản thân mình ra sao. Chúng ta mới thấy được, rồi chúng ta mới biết được đó, cái giờ lâm chung đó chúng ta bám vào cái thể xác này ra sao. Chưa có ai nói giỏi hơn ai được đâu. Sự hiểu biết của chúng ta là kiến thức, nhưng cái chúng ta phải đối diện với những cái mất mát trong cái cuộc đời của mình đó thì chúng ta đã nhận diện ra sao và chúng ta đã điều chỉnh như thế nào, thì tất cả cái đó nó nằm trong cái sự tu tập của chúng ta. Nói thì ai nói cũng được cả, hiểu thì ai cũng hiểu được cả. Trước đây có thể mình không hiểu nhiều, bây giờ mình đọc sách, mình nghe pháp có thể mình hiểu nhiều hơn. Mới bước đầu tiên ở ngoài da, còn cái bên trong là chúng ta còn phải suy ngẫm, phải sống với nó và phải thấy nó được. Cho nên cái giai đoạn mà chúng ta sống và chúng ta suy ngẫm với những cái cảm xúc của mình đó, nó gọi là tri tư. Và khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó khởi lên trong từng những cái lớp cảm xúc của nó, chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Đi tới đi lui nó diễn ra, nó không ngừng những cái cảm xúc, nó chạy đều trên rừng tế bào cơ thể của chúng ta, từ bên trong nội tạng cho đến từ dưới làn da, tất cả đều khởi lên những cái cảm thọ. Bao giờ chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới hiểu được cái sự chi phối này nó ghê gớm là dường nào. Lần trước thì cô kể quý vị nghe cái chuyện mà của cái người mẹ ngoại tình mà không phải ngoại tình. Người này có một cái nhu cầu, Nhu cầu đó là được chia sẻ, được cảm thông, được có một cái tình cảm ấm áp. Cái đó là cái ngoại tình ở trong tâm. Người này không có cái nhu cầu về thể xác, nhưng mà cái việc ngoại tình này nó không đáp ứng được đó. Thì cái người này nghĩ tới đứa con của mình và thả trôi trên cái dòng đường. Người ta đi gì? Đi trong những cái lớp sóng cảm xúc của mình. Để chi? Để cho nó dịu lại cái tội lỗi vừa xảy ra. Bởi vì mà nó làm ô uế cái thân này. Mình đã khốn khổ bao nhiêu đó, vì mẹ mình đã rơi vào trong cái nhục cảm đó. Mình đây lên án cái đó mà, mình đây không chấp nhận mà, tại sao bây giờ rơi vào chỗ đó? Rơi vào chỗ đó mà không phải như vậy. Thất vọng rồi. Không có phải ngoại tình đâu, không có muốn ngoại tình đâu, không phải đi tìm những cái thứ đó. Mà ta thả trôi mình ra những cái cảm xúc đó để quên lãng. Nằm trong si đây. Rồi sau cái lớp sóng đó rồi, nó hiện nguyên hình là sự đau khổ. Không hiểu tại sao. Cho nên cảm xúc chi phối cái cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đi trong nghiệp cảm từng phút từng giây. Tái sanh chúng ta cũng đi vào con đường nghiệp cảm của mình. Cho nên bây giờ mà chúng ta không thấy những cái nghiệp cảm đó, chừng nào chúng ta mới thấy được? Bởi vì khi chúng ta tái sanh trong những cái cảnh khổ này, thì những cái cảm xúc mà nó nằm trong những cái khổ đau này đây đó, nó sẽ mạnh mẽ hơn lên. Chúng ta chạy đi đâu? Cho nên quý vị thấy trong đạo Phật nói gì? Tham là gốc mà. Chúng ta cứ bị cái pháp thế gian nó chi phối, chúng ta cứ nghĩ là tham là phải lấy đồ của người ta, tham là phải ăn cắp ăn trộm. Cái đó nó chỉ là một cái nhánh, một cái nhánh rất nhỏ. Mình tham của cải, tham tài sản người khác, cho nên mới có cái sự trộm cắp. Cái tham đó nó nhẹ mà, mặc dù thế gian tội rất là nặng, nhưng mà nó đó, nó có thể ngừng lại được. Còn cái tham mà nó nằm trong những cái lớp cảm xúc thuộc về tình cảm, để mà người ta muốn thuộc về nhau, để người ta muốn là của nhau, và người ta muốn với nhau vĩnh viễn, cái đó mới khủng khiếp nhất. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng có những cái người nữ đó, khi họ sanh con rồi đó, họ thương con họ nhất, cha mẹ cũng không thương bằng, ông chồng thì miễn bàn, không có thể nào thương bằng đứa con. Không thương bằng đứa con. Tại sao vậy? Tại vì ông chồng còn có thể phập phồng gì ông dữ lắm. Nay ông vậy, mai ông khác không biết được, nhưng đứa con với mình là vĩnh viễn. Vì vậy cái tham ái đi đi. Đứa con này là thuộc của mình, máu mủ của mình, nó là tài sản của mình, và nó vĩnh viễn là của mình. Con đi xa mấy, con ở đâu, con vẫn là con của mẹ. Suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Chồng vợ có thể giai đoạn thì thôi không còn nhớ nghĩ đến nhau nữa, nhưng mà con thì không có như vậy. Con thương mà, gắn bó mãi. Chính vì cái chỗ đó là cái chỗ lụy ở trong tâm của mình. Tất cả chúng ta đây, khi chúng ta chưa nhận thức ra cái sự sống và cái mà để cho chúng ta đó cảm thấy mà nó hưng phấn trong cái đời sống đó, chúng ta khi chưa nhận ra đây là những cái lớp sống cảm xúc thuộc về thiện hoặc là bất thiện, thì chúng ta còn nô lệ nó. Đặc biệt là những cái cảm xúc hỷ thiện thuộc về pháp bất thiện đây, hầu hết chúng ta đi vào con đường lầy lội này, con đường chật hẹp này, và chúng ta dẫn nhau đi trong cái vũng lầy của cái yêu thương. Bởi vì càng gắn bó với nhau thì người ta đó càng ràng buộc với nhau, và người ta khổ với nhau, và người ta làm cho đó ô quê cái nội tâm của nhau, nhưng người ta không bỏ nhau được. Thì vẫn gắn, vẫn dính, giá nào cũng vẫn bám, giá nào cũng vẫn đeo nữa. Tại vì cái tham thuộc về hỷ lạc ở trong tâm chúng ta cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ quyến rũ. Và thiếu đó giống như cái người nghiện thiếu thuốc để phê. Và chúng ta nhớ rằng ma dương nó thưởng thức cả những cái đau khổ của nó, thì con người chúng ta y chang như vậy thôi. Đừng có tưởng người ta khổ nhiều quá rồi người ta muốn ra. Muốn ra thì có muốn ra, nhưng ra rồi không biết phải hưởng cái gì, hưởng ở đâu. Cho nên đó, bây giờ quý vị thấy nè, tại sao ta đến cái quán cà phê này ta uống, mà ở nhà đó con mình á, người nhà mình á, pha cà phê thượng hảo hạng vẫn không uống, hoặc là dẫn quán khác vẫn không uống. Tại vì cái quán này nó có cái chất riêng của nó. Khi mà nghe cái mùi đó rồi, hưởng cái vị đó rồi, thì cái chỗ khác nó không đáp ứng được những cái mà mình phê này. Nó có cái đặc biệt, nó có cái riêng của nó nữa. Cho nên là dục lạc ở thế gian này, đừng bao giờ chúng ta dỗ ngược nói rằng mình không có thích dục lạc. Cảm xúc của mình có chết đâu, cảm xúc của mình vẫn còn hôi hổi mà. Và nhớ rằng khi mà những cái cảm xúc này nó khởi lên á, thì cảm thọ nó sẽ có mặt. Và trong cái cảm thọ khi nó khởi lên thì nó liền có sự thụ hưởng cái cảm thọ này. Nó đi liền với nhau như vậy. Cho nên chừng nào mà chúng ta kiểm soát nó, chừng nào chúng ta thấy rõ nó, hoặc là chúng ta hồi tưởng nó lại để phân tách nó, thì chúng ta mới có cơ hội để thoát ra nó thôi. Còn ngoài ra nó sẽ chi phối, bởi vì nó nằm trong cái lực. Thứ nhất là trong cái hiện kiếp này thì nó nằm trong cái lực của cái dòng sống đã qua, nó sẽ chùm lên cái mới. Và từ trong cái quá khứ của cái tiền kiếp đây, nó sẽ phủ đầy lên đây. Hai cái lực đều là của quá khứ. Và đừng có nói rằng khi sư cô nói vậy, ôi tất cả cái gì cũng quá khứ, không. Vẫn có cái hiện tại của nó, vẫn có cái mới của nó, nhưng nó là cái giọt nước để thêm vào trong một ly nước, để nó hòa quyện lẫn nhau trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta vẫn có cái nét riêng của mình. Bây giờ trên thế giới này 1 tỷ thì 1 tỷ nét riêng, 2 tỷ thì 2 tỷ nét riêng, 3 tỷ là 3 tỷ nét riêng. Bởi vì chúng ta hòa điệu cái sự hưởng thụ của mình và cái con đường tiến hóa của mình đó, chúng ta hòa quyện khác nhau, không giống nhau. Và mỗi một cái giờ khắc trong đời sống của chúng ta cũng hòa quyện khác nhau, không giống nhau. Cho nên nó thay đổi luôn, thay đổi luôn, thay đổi luôn. Nhưng mà những cái biến chuyển, những cái thay đổi này nó cực kỳ vi tế, cho nên chúng ta không có nhìn ra. Cho nên từ đây trở đi, chúng ta để ý, chúng ta hãy nghe tất cả những người mà họ đứng trước vạch móng ngựa đó, mà họ phạm cái tội mà nặng nhất có thể mà đưa tới chung thân hoặc tử hình đó, thì họ đều nói giống nhau. 99.9% họ nói giống nhau. Giá như cái lúc đó mà tôi kịp suy nghĩ lại thì tôi đã không có làm cái hành động như rồi đó. Người ta nói giống nhau bởi vì lúc đó họ bị những cái cảm xúc này cái chi phối. Và cảm xúc này, sư cô nói là một lần nữa, nó chính là nghiệp cảm. Nó trôi từ đây, nó chở theo những cái quá khứ xa xăm. Và cái người mà đang ở trước mặt mình đây, hoặc đã chung sống với mình đây, tới cái giờ phút này nè, thì cái dòng chảy của quá khứ nó đến đây là nó đã hiện ra tất cả những cái phức tạp, những cái u uẩn của nó, mà nó phải xảy ra trong cái định điểm của nó mà thôi, không thể khác hơn. Cảm xúc mà, cho người ta không có dằn được cái cơn nóng giận của mình, bởi vì cảm xúc lúc đó quá mạnh, nó đè trong cái lòng ngực của mình, làm run rẩy tay chân của mình, và nó muốn làm một cái gì đó để ngăn chặn lại những cái cảm xúc đó. Nếu chúng ta đã từng quan sát nơi cái thân của chúng ta thấy hơi thở sẽ gấp rút, hơi thở nó lại hỗn hển, và như vậy tâm chúng ta đã biến mất khỏi sự bình an, nó nằm trong cái trạng thái của cái sự đốt cháy của cái tâm sân. Cho nên người ta sẽ phản ứng bằng cách hủy diệt. Đó là cái con đường mà dẫn cả một cái người bình tĩnh nhất, một cái người mà coi như hiền lành nhất, cũng có thể tạo ra cái ác nghiệp. Nó bung từ dưới lên trên. Một chút nữa sư cô sẽ giải thích tại sao một cái người hiền lành nhất, một cái người nhẫn nại nhất, một cái người mà chịu thiệt thòi nhất, hiền nhất cuộc đất, mà đến khi đó người ta phản ứng, gọi là cùng cực của sự phản ứng, thì nó khủng khiếp đến đường nào. Nó có cái luật chi phối của nó. Bây giờ trong cái dục lạc đó, chúng ta nghe chính Đức Phật nói đây, cái người mà đã quán xét về cái ngũ dục trước khi mà đi vào cái đời sống của một cái người tu sĩ đó, thì hôm trước thì cô có đọc cho quý vị nghe kinh Pháp Cú số 334: người sống đời phóng dật, ái tâm như dây leo, nhảy từ đời này sang đời khác như vượn tham trái rừng. Thì sư cô nhắc lại một lần nữa, cái chữ phóng dật nó nằm ở đây. Khi người ta nói phóng dật có nghĩa là nói xì. Bởi vì khi mà tâm tối đó thì phóng dật mới phát sanh. Mà khi mà phóng dật đó, thì chúng ta nhớ này, đây là định nghĩa trong chú dạy có nói rằng là giống như là chúng ta bỏ một cái hòn sỏi xuống một cái đống tro, thì cái tro nó tung không có hướng nào cả. Hướng nào gió thổi mạnh thì nó sẽ đi theo cái hướng gió đó, còn không nó tung tứ phía. Như vậy tâm phóng dật của chúng ta khi khởi lên, nó bị cuốn hút cái gì thì nó sẽ đi theo cái đó, còn không nó không định hướng. Cho người ta mới nói rằng người đó đã thả nổi cuộc đời của mình, không kiểm soát, thả nổi những cảm xúc. Và nên nhớ rằng khi người ta chìm vào trong cái mê đắm của người ta đó, thì người ta thả nổi. Và khi người ta thả nổi, người ta hưởng cái cảm xúc của cái người mà coi như là không cần biết đến cái gì nữa cả. Cho nên tất cả những cảm xúc mà đưa đến sự thọ hưởng cái hỷ lạc trong cái tâm tối đó, tất cả những cái chúng sinh nào mà bị những cái cảm thọ này nó chi phối đó, nó đều giống nhau ở chỗ đó buông tay để hưởng. Tới đâu thì tới, mặc kệ. Tới đâu tính tới đó, không cần nói, không cần bàn. Bởi vì phóng dật không định hướng. Nếu định hướng thì đâu phải phóng dật. Cho nên phóng dật không định hướng, mà nó cuốn theo cái con đường của cảm xúc, nó cuốn theo con đường của nghiệp cảm, và nó đi. Cho nên chúng ta phải canh chừng cái tâm mình, chưa biết cái giờ phút nào nó nối kết lại. Những cái gì đã xa xăm lắm rồi, chúng ta đã không kiểm soát được, nhưng giờ đây nó nối kết lại. Và nó hiện ra đầu tiên là cái bước của cảm xúc. Cho nên cái hồi mà sư cô giảng về cái tâm tham, sư cô có nói rằng không có một ai đó là người trong cuộc đó, người trong cuộc tức là hai người nè, hai người mà có một cái giai đoạn tìm hiểu nhau đi đi đến hôn nhân đó, thì hai người trong cuộc đó trong cái ngày cưới của mình không bao giờ có lóe lên cái tư tưởng là người ta sẽ giết nhau, không bao giờ cả. Nhưng mà có cái giai đoạn mà ta giết nhau đó, người ta thấy là đúng. Nó phải tới chứ, cái giọt nước đó nó nhỏ xuống, nó tới lúc nó phải đầy chứ, sao nó không đầy được. Và nên nhớ rằng đó, cái quả nghiệp cái trổ sanh đó là nó gặp lại bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mà đầu tiên á, nó phải nói bằng cái con đường của cảm xúc, tình cảm trong cái chữ thành này, gắn bó, muốn kết nối. Đây là bạn, đây là người thân, anh chị em, tuy là ruột nhau nhưng có người mình kết nhiều hơn, có người không kết. Họ hàng cũng vậy, có người kết nhiều hơn, có người không kết. Có người thấy chào vậy thôi, không vui, không buồn, không có cảm xúc gì với nhau cả, bình thường, không có gì cả, nói. Cho nên đến với nhau chưa biết được. Người ta lập một cái đứa trẻ đỏ hỏn về để nuôi, đâu biết có ngày nó kết thúc đời mình. Người ta gắn bó với nhau bằng một cái đám cưới, người ta đâu có biết người ta rước người đó về để giết cả gia tộc của mình. Không biết được, không biết được con đường đi của quả nghiệp. Bởi vì á, nó thu hút nhau bằng những cảm xúc. Cho nên khi nào những cái cảm xúc nó trái ngược lên thì chúng ta phải kiểm soát mình. Cho nên khi mà cái người chung sống với mình á, nó đổi rồi, mà mình đây đó không nhận ra điều đó, hoặc nhận ra điều đó nhưng không chấp nhận nó, thì hãy coi chừng nó đang nói bằng con đường khác. Kể cả chỗ ăn, chỗ làm của mình, công việc của mình đang là, kể cả nhà cửa, xe cộ mình đang ở, phải biết cái lúc nào đó chúng ta không giữ được nữa. Phước hết rồi không giữ được, bởi vì nó có mà. Tốt đẹp chúng ta là quả nghiệp của mình. Ngày nào cái quả phước này nó hết rồi, đừng níu kéo vô ích. Tất cả chỉ là khổ thôi. Và nó khởi đầu bằng một cái cảm xúc thuộc về bức xúc. Đó là cái dấu hiệu rất rõ ràng, mà nếu chúng ta không theo dõi, chúng ta không tìm ra, để cho chúng ta phải đau khổ lâu dài đây, phải thọ ưu thọ khổ đây mà vẫn không nhìn ra nữa, thì nó phải đi đến sự tổn thương, không thể nào khác được. Cái con đường đó chỉ nhấn chìm người ta trong cái thoái đỏ mà thôi. Nên phải nhận ra. Pháp cú số 335: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Cho nên cứ thử nói như thế này: ai đã lập gia đình rồi thì sẽ biết rằng là cái niềm vui, cái hạnh phúc đó, nó gọi là cái tịnh tướng ở bên ngoài. Còn đi sâu vào trong đó thì những cái khổ đau mà cân đo đong đếm nó phải nhiều hơn cái bên ngoài. Thử của mình thiếu phước á, thôi cái đứa con mình nó 4-5 tuổi mà nó nói là mình cũng đứng hình luôn. Quả mà nó đến đấy. mình lập gia đình mình muốn có con mà, muốn có con trai mà, muốn có con gái mà, muốn sinh nó ra với tướng mạo đẹp mà được, nhưng tâm tưởng của nó sao được được. Tướng mạo đẹp cũng phải thuộc về mình tạo ra đâu, nghiệp của nó tạo ra mà, tâm tính của nó cũng là do nó tạo ra mà, và nó đến với mình là kết quả. Hãy quan sát đi cho nó bớt khổ, còn không đều khổ hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó luôn luôn phát triển trên con đường nghiệp của nó, và nó đi trên đường nghiệp của nó mà nó sống chung với mình, nó gắn bó với mình, thì tất cả những gì nó làm ảnh hưởng tới mình đều là quả nghiệp của mình. Và tại sao chúng ta chỉ có một cách đón nhận duy nhất là đau khổ mà thôi? Là tại vì chúng ta mong muốn, chúng ta ngỡ là cái sản phẩm này nó như ý, bây giờ nó bất như ý, chúng ta khó mà chịu đựng được, cho nên chúng ta đau khổ. Nó là nó mà. Con chim mẹ là con chim mẹ, mà con chim con là con chim con. Nó không trộn lẫn gì. Cho nên nhiều khi sư cô có nói thế này: mình làm con người, mình có dở hơn con chim một chút đó. Con chim mẹ mà nó tập truyền cho con chim con rồi, con chim con có cái tổ, nó không bao giờ bay tới cái tổ đó nó thăm đó. Còn mình á, đi cài, đi bừa, đi lụm lặt về đó, chất đầy trên cái miệng tổ đó, năn nỉ nó về ăn, chia của cho nó. Mình thì không dám ăn, không dám xài, nhưng mà để chia của cho nó. Nó còn mặt lớn mặt nhỏ, nó còn nói thương đứa này không thương đứa kia. Con chim có làm vậy đâu, rồi chịu đựng không nổi đó, bay tới cái tổ nó, tới rồi dọn, rồi dẹp, rồi làm, rồi đi theo những cái cảm xúc của mình. Tại sao con dâu thế này, tại sao con gái thế này, tại sao con rể thế này, rồi sống trong những cái cảm xúc đó. Con chim mẹ không có cuộc đời của nó, và nó tưởng rằng nó cao quý. Nó sai rồi. Nó đánh cắp cuộc đời của con chim con, mà nó không biết nó là kẻ trộm cắp. Còn con chim thật sự nó không đánh cắp cuộc đời con nó. Nó có con đợt nhất, đợt nhì, đợt hai, đợt ba. Nhiệm vụ của nó phải làm giúp đỡ cho con nó, xong nó vẫn sống cuộc đời của nó. Còn chúng ta đây đó, quan phí cuộc đời của mình để đi trộm cắp cuộc đời của con, bắt nó phải làm theo ý mình, phải sống theo ý mình, là mình trộm cắp cuộc đời của nó. Tại sao chúng ta dại khờ phạm giới như vậy mà không biết? Vì chúng ta đây đi theo những cái lớp sống cảm xúc của mình. Nếu là con của ai thì mình đâu có cần ngó tới, nhưng tại con của mình mới bị vậy thôi chứ. Vì mình đã nói, mình đã kết, mình buông ra không được, cho nên mình khổ. Và ai có một cái gia đình, ai có một cái mối dây quan hệ ràng buộc nào thì cũng nhớ rằng cái chữ khổ nó đi, và nó đi trong cảm xúc. Tất cả chỉ nhìn những lớp sóng cảm xúc. Khi hưởng thọ cái gì là cảm xúc khởi lên để hưởng thọ. Khi đau khổ cũng nằm trong cảm xúc, đối nghịch lại vậy nè. Đi con đường đó, chúng ta phải nhận cho ra cái điều này. Khi chúng ta thích nghe nhạc, chúng ta để nó nghe đi, rồi chúng ta kiểm tra coi nó nghe cái loại nhạc gì, vì sao nó đi theo những lớp sóng cảm xúc này. Nó thích cái này, nó thích cái kia, nó thích cái ngọ. Trước đây chúng ta đó, mê theo nó vì nó với mình là một. Bây giờ mình để coi nó làm, mình sẽ nhận diện ra nó. Khi nào mình nhận diện ra nó thì chúng ta mới điều khiển nó được, và chúng ta mới điều chỉnh nó được. Còn không, nó sẽ điều khiển mình, nó sẽ sai sử mình. Cho nên tham này nó là kiếp sử, tức là nó kết lại thành một cái năng lực rất là mạnh và nó sai sử lại mình. Cho nên cái chữ tham này không phải duy nhất là do mình khởi lên, mà do nó có một cái năng lực cực kỳ ma quỷ của nó. Nó là một kiết sử sai khiến mình được. Cho nên phải nhìn những cái lớp sóng cảm xúc của mình. Và khi những cái cảm xúc khởi lên thì người ta để cho nó bồng bềnh, để cho nó trôi nổi. Cũng giống như người ta ra ngoài biển, người ta nằm, người ta buông tay trên cái sóng biển, người ta thả nổi lên rồi. Người ta có một cái cảm giác giống như là nó mênh mông. Trong cái mênh mông đó nó có nhiều cái cảm xúc. Trước một cái mênh mông đó, cảm xúc của người ta có thể là Thấy nó quạnh hiu, thấy nó cô đơn, thấy nó lạc lõng gì lắm, thấy nó trống vắng gì lắm. Nhưng mà có khi trong cái mênh mông của biển đó, người ta thấy cái tâm người ta rộng mở ra, và ta thấy bình yên khi người ta nằm trên cái mặt biển đó. Và ta hưởng cái sự bình yên đó. Để người ta quên đi những cái gánh nặng cuộc đời. Người ta quên đi tất cả những cái gì bức xúc người ta không có giải quyết được. Nhưng chỉ là để lãng quên trong một cái phút giây nào đó, để cho những cái cảm xúc chúng ta nó bình yên trở lại thôi. Chứ rồi nó cũng sẽ trở lại với chính nó. Và nó đi trong cái cảm xúc này là nó đi trong cái nghiệp cảm của nó. Chúng ta nhớ như vậy. Để chi? Để chúng ta thấy nó bắt lại với lại những cái quả của nó. Để chi? Để chúng ta thấy nó nằm ở trong cái tập khí của mình. Và như vậy chúng ta mới có thể soi sáng được nó. Cho nên cái chân lý trong cái cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta dùng cái chữ này đây, nó là soi sáng đây. Đây là tuệ giác đấy. Con đường này con đường duy nhất thoát khổ, sư cô đã nói nhiều lần rồi. Phải quan sát. Cái tốt cũng phải nhìn cho rõ, cái sai lệch cũng phải nhìn cho rõ. Khó nhìn xuống những cảm xúc của mình lắm. Mà nhất là những cái cảm xúc này, nó chính là cái nghiệp cảm cuốn mình đi không giải thích được, không hiểu. Có khi người ta phải trả giá cả một kiếp đời vẫn không giải thích được, vẫn không hiểu tại sao. Biết bao nhiêu người chết không có siêu thoát vì cái chữ tại sao. Tại sao tôi ngày ngày đó tôi vẫn nhớ đến cha mẹ của tôi, nhớ đến cha mẹ chồng của tôi, có cái món ngon vật lạ gì cũng nghĩ đến cha mẹ ruột, cũng nghĩ tới cha mẹ chồng san sẻ điều nhau, mà bây giờ con tôi bất hiếu. Tôi không hiểu tại sao. Tại sao tôi đã trải hết cái cuộc đời của tôi ra cho người thân của tôi mà bây giờ người ta dẫm nát lên đó. Người ta đổ những cái thứ bẩn thỉu lên trên cái tấm lòng mà tôi đã trải ra đó mà ta vẫn thản nhiên. Không phải người ta không biết đâu. Người ta biết, người ta vẫn làm. Thì sư cô nói rồi, nghiệp nó sẽ thu hút hai người này riêng với nhau. Cho nên người thứ ba không chia sẻ, không nói năng được. Nói không hết, nói không kỳ cùng được. Bởi vì bản thân người trong cuộc chưa hiểu hết, làm sao có thể diễn tả cho người khác hiểu được. làm sao diễn tả hết, làm sao cắt nghĩa được, làm sao phân tích hết, không nói được. Vì chúng ta đã thiếu sự luyện tập này, chúng ta chưa đủ phước báo để trau dồi nó nhiều hơn, cho nên chúng ta bị dính vào trong nghiệp cảm của mình. Chúng ta mới nói là một, chặt vậy trong đó để sống, và nó dẫn mình đi. Phải nhận ra trong cái kinh Pháp Cú số 339, Đức Phật có nói này: 36 dòng ái dục, 36 dòng ái dục cuốn hút đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Tức là cái ái dục này đây, nó ở trong tâm của mọi người đó. Thì cái gì nó thuộc vào cái tịnh tướng, tức là cái tốt, cái đẹp, cái vừa ý, hài lòng của mình đó, thì luôn luôn bị cuốn hút về đó. Tất cả, không riêng một ai cả. Hay cái gì mình thích, cái gì mình vừa ý, hài lòng, thì luôn luôn mình bị cuốn hút về đó, cái đối tượng đó. Mình bị hút, có một lực hút đó. Thì kinh Pháp Cú kế tiếp có nói nè: tất cả những gì mà trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tư tưởng của mình mà nó hướng về cái tham ái đó, thì nó sẽ cuốn trôi cái người mà tà kiến, tức là người nghĩ sai lệch, bị cuốn trôi. Vì chúng ta bị cái hấp lực của những cái nghiệp cảm này đưa đi, và trong cái suy nghĩ, trong cái ý muốn chúng ta cũng muốn hướng về đó. Chính vì cái sự lệch lạc này mà cái ái dục này nó cuốn đôi tất cả, không chừa một ai cả. Như vậy chúng ta đã đi về phía của ma dương. Ngày nào trong tâm chúng ta còn có giờ, có phút, có giây mà chúng ta cảm thấy bức xúc, chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta còn cảm thấy đau khổ, thì chúng ta hiểu đó là những cái nghiệp cảm nó đã hút đi trong cái đường ái dục của chúng ta. Pháp Cú số 340: dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xong, với tuệ hãy đoạn gốc. Tức là bây giờ khi mình biết rồi, mình biết là khi đối cảnh bao giờ cảm xúc cũng khởi lên, và khi cảm xúc khởi lên thì tất cả chúng ta đây đều thọ hưởng những cảm xúc đó. Những cảm xúc đó thuộc về thiện hay bất thiện thì nó đều giống nhau ở chỗ là nó hưởng thụ. Và khi nó hưởng thụ thì nó bập vào cái món đó, nó thích thì nó dính. Cho nên mình phải thấy ngay từ đầu, thấy ngay từ đầu để quan sát nó. Nên sư cô trở lại cái câu chuyện cũ. Một vị thiền sư bây giờ cũng còn sống và rất là nổi tiếng, thì cô kể rồi, không nhắc lại chuyện cũ. Thì khi cái người này nghiện, nghiện nhiều thứ lắm, trong đó nổi bật là nghiện rượu, thì cái vị thầy là một thiền sư đó mới chỉ cho cái người thiền sinh của mình đó bằng cách cai rượu. Thì vị này mới nói thế này là: con á, trước đây con đã hưởng những cái loại rượu gì đó thì mua chắc hết mà, những cái mồi gì á mà mình thích nhất á thì cắt lên hết đó. Rồi ngồi đó nó nhìn mấy cái chai rượu đó hoặc là khui đó, mình nhìn trước cái đã, coi cái tư tưởng tham ái của mình nó dính vào cái gì nữa. Rồi trong tất cả cái mùi, cái những cái mồi này nè, nó có cái mùi của nó, vị thì đã nếm rồi nhé, bây giờ khi cái mùi nó xông vào trong cái mũi đó thì nó cuốn hút như thế nào, mình chọn cái này, quan sát trước đi, rồi mình thử hỏi là nó sẽ mạnh, nó sẽ khởi lên nhé. Chúng ta nhìn á, cái tác ý nó sẽ khởi lên, nó mạnh cho đến lúc nào mà nó nhấc cái tay này lên nè, và nó sẽ gặp vào trong cái món đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy từ cái lúc nó khởi lên nè, cho đến lúc nó nhấc cái bàn tay lên nè, cho đến lúc mà nó cầm một cái nĩa, cái muỗng, cái đũa đó, rồi nó đưa vào trong cái dĩa đó, rồi nó sẽ gấp lên nè, và nó sẽ đưa lên nè, quan sát đi, chậm chậm đi, từ từ, rồi nó sẽ đưa vào. Rồi đưa vào cũng vẫn còn quan sát được nữa, thì quan sát đi, coi những cái cảm xúc mà thuộc về vị giác này đây nè, à, nó đưa đến những cái cảm thọ gì, và cái thọ hưởng, cái khoái lạc về cái ăn uống, về cái vật chất này ra sao. Rồi khi mà cái miếng mồi nó vô rồi đó, thì nhìn những cái chai rượu này nè, thấy cái chai rượu nào vừa ý nhất, rồi coi á, nó sai sử trong đầu á, là nó biểu mình á, là phải khui ra làm sao. Rồi quý vị nghe đây nè, tất cả các căn mình nó sẽ hoạt động, cho nên có những người đó khi người ta khui một cái chai rượu đó, người ta không những thích cái mùi của nó, thích cái vị của nó, ta còn thích cái âm thanh. Cho nên khui làm sao mà cái nút nó bung lên, nó nổ lên một cái tiếng nổ, thì những cái cảm giác khi người ta hưởng thụ á, nó vừa có âm thanh, nó vừa có vị giác, nó vừa có mùi, mắt nó vừa trông thấy, nó hưởng toàn bộ. Và khi nó đưa vào trong cái lưỡi của nó, thân nó tiếp xúc rồi, thì nó hưởng hết tất cả những cái cảm khoái đó, và trong cái tâm của nó hài lòng, nó phối hợp lại để cho cái sự thọ hưởng này nó không phai trong cái sở hữu tưởng này. Đó là cái dấu ấn, đó là cái vết khắc, đó là cái vết hằn không thể phai được. Để chi? Để nó tái hưởng thụ, nó dục giả phải hưởng thụ. Và cái người này à, sẽ nói lại cho thầy mình đó, là mình đã thất bại bao nhiêu lần. Và ngày thứ nhất mình, khi mình bày đó ra, thì mình bị nó dẫn dắt lần mấy lần, qua tới ngày mai, qua tới ngày mốt, cho đến khi dứt luôn. Dùng cái năng lực quan sát, dĩ nhiên trước đó đã hành thiền rồi, cho nên tất cả cái nghiệp mình tạo ra là thói quen mà. Đâu phải có cái người nghiện rượu mới là có cái thói quen xấu đâu. Chúng ta không nghiện rượu, chúng ta không nghiện thuốc lá, không nghiện cà phê, không nghiện nam nữ, không nghiện bài bạc, không nghiện ma túy, nhưng có những thứ chúng ta nghiện thì sao? Cũng là nghiện thôi. Thì chúng ta phải soi sáng, nó thấy, thì chúng ta mới thoát. Còn không, nó sẽ cuốn chúng ta đi trong nhiều đời, nhiều kiếp, không ai thoát ra được. Cái kinh lắm. Cho nên quý vị đọc trong cái cuộc đời của những vị thánh ni, tức là những người nữ đã đắc quả La Hán, mà kiếp cuối còn là một kỹ nữ, vẫn rượu, vẫn đàn hát, vẫn xác thịt mà, nhưng chỉ trong cái tâm thức của người đó, đó họ sẽ biết rằng họ đã tách ra làm sao. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trắng lá. Nhưng mà vui là cười gượng đó mà. Ai thật sự thưởng thức nó, người đó mới dính mắt. Còn cái người gọi là vui gượng, kẻo là ai trí âm đó mặn mà với ai. Người kiếp cuối sẽ không mặn mà trong những cái dục lạc thế gian dơ bẩn đó, thì người ta mới thoát ra được. Còn bây giờ cái kẻ nó đã sát nhập vào làm một, thì không bao giờ ra được. Cho nên chúng ta vẫn là người trong cõi dục, chúng ta vẫn bị những cái cảm xúc chi phối, chúng ta vẫn đi trong nghiệp cảm, những cảm thọ vẫn khởi lên, và cái bản chất của sự thọ hưởng nó vẫn hoành hành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta có cái tệ giác, bằng cái trí văn chúng ta học hiểu, bằng cái trí tư chúng ta hãy suy gẫm những chuyện đã qua, hoặc nói đó nó đang diễn ra, chúng ta suy gẫm rồi chúng ta sẽ thấy những cái từng bước, từng khắc, từng giây nó hiện lên trong cái đời sống của chúng ta. Con đường đi chúng ta rất là thực tế như vậy. Kinh Pháp Cú số 342 có nói rằng: người bị ái buộc, người bị ái buộc ràng, dùng dãy và quảng sợ như thỏ bị sa lưới. Người bị ái trói buộc chịu khổ đau dài dài. Tại sao người ta thích ràng buộc, gắn bó với nhau, mà lại nói rằng là người ta dùng dãy và quảng sợ như mà thỏ bị mắc lưới vậy? Tại vì khi mà cái người ta gắn bó với nhau đó thì người ta hạnh phúc lắm, nhưng đi kèm theo một cái sự lo lắng đó, nếu về sau không được như thế này sẽ ra sao. Cho nên người ta sợ mất cái người ta đang có. Tiền vô nhiều cũng sợ mất, tình vô nhiều cũng sợ mất. Cho nên chúng ta sợ mất, chúng ta sợ không còn nữa, chúng ta sợ bị tước đoạt, chúng ta sợ bị đổ vỡ. Chúng ta sợ nhất nó nổ từ bên trong, nó nổ ra, nổ từ bên trong mà nổ ra, có nghĩa là duyên phận đã hết rồi mà chúng ta đây ngỡ là nó còn nữa. Cho nên chúng ta nắm cái xác của người này mà cái hồn nó đi mất rồi, mà cũng vẫn thích giữ cái xác lại cho nó thỏa, nó thỏa cái lòng tham của mình, thỏa cái tánh sở hữu của mình. Không giữ được hai thứ, giữ thứ không còn vui vẻ được nhau, hành hạ cũng là một thú vui. Và đó là thú vui của ma vương. Mà chúng ta đã biến thành ma vương trong cái mà chúng ta gọi là chúng ta giữ lấy những gì yêu thương chánh đáng của ta. Cho nên quý vị thấy một cái người làm luận án tiến sĩ bị bắt chỉ vì câu nói nửa đêm thuê một cái xe taxi, vớt một cái vali xuống sông. Người tài xế hỏi: tại sao ông vớt cái vali xuống sông? Người này nói rằng: tôi ném một cái vật tôi yêu quý nhất mà tôi cũng thù địch nhất. Thì khi thả người này về cái chỗ ở rồi thì taxi báo liền cho cảnh sát ở Nga. Và cái vụ án này thì cả thế giới đều biết. Bởi vì khi mà bỏ cái người vợ trong cái vali để văng xuống dưới đó thì cái miếng thẻ mà ghi cái địa chỉ mà hồi từ Việt Nam gửi qua, bởi vì hai vợ chồng đều đi làm luận án tiến sĩ cả, văng xuống dưới đó. Vì cái người vợ này đó thấy rằng cái con đường mà đi vào trong cái nghiên cứu này đó, nó chỉ đưa đến khô héo một cái đời sống thực tế mà thôi. Con thì hai đứa tiền đâu gửi về để nuôi. Bây giờ chồng cũng miệt mài trên sách vở, vợ cũng miệt mài trên sách vở. Lúc đầu nó là cái một cái tương lai rực rỡ, nhưng đi vào trong cái thực tế rồi thì nó cơ cực, nó thiếu thốn quá. Và cái người này nói rằng: thôi anh, đàn ông anh lo công danh đi, còn em để em lo gia đình. Nhưng mà cái dòng của cái sức cuốn của tài sản và cái hưởng thụ do tài sản mang lại quá mạnh, và ta bị kiếm khúc theo rồi. Và khi cái người chồng nhận ra được thì mới nói với người vợ thế này: ngừng lại đi em, chúng ta qua đây có mục đích là làm luận án tiến sĩ, không phải đi tìm những thứ đó. Chúng ta sống vừa đủ là được rồi. Nhưng người vợ nói: không, con đường đó bây giờ chỉ còn có một mình anh thôi. Còn em không thấy đó là một cái nhu cầu nữa, nhất quyết. Và người này không chịu đựng được. Cái người mà, người bạn mà có như gắn bó với mình như vậy, về mặt tri thức lẫn về mặt tình cảm, mình không muốn mất cái người bạn đời này. Nhưng giờ người này cương quyết quá rồi, cho nên giữ không được cái hồn thì giữ cái xác. Cái xác sống không được thì cho nó thành cái xác chết. Một cái câu triết lý đó đã đưa cái vụ án này mở ra rất là dễ dàng. Như thế mà đi, khó mà cưỡng lại được lắm. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo đâu. Nhất là mình thuần tí, mình sống trong pháp thế gian. Luật pháp quốc gia đã nói rằng người này là chồng của người này là vợ của người này. Có tờ hôn thú mà, có họ hàng mà, có tất cả mà. Xác định người đàn bà này là của tôi mà, người đàn bà này không thể của người khác được mà, tờ hôn thú chưa xé mà, tại sao ra đi? Tôi là chồng mà, tôi có quyền giữ vợ mà. Không, vô nghĩa rồi. Khi hai cái hướng đời nó để đi khác nhau rồi, cái cảm xúc trong đời sống ngược chiều nhau rồi, không thể gắn bó cùng nhau nữa. Nhưng ái dục khi nó không đạt được sự hỷ lạc này, nó đi đến một cái đỉnh điểm hận thù của nó. Và người ta xuống tay. Lúc đó nó không phải là trí thông minh thế gian nữa, mà cái lúc đó đó, cái trí tuệ tâm linh này nó bị che giấu rồi. Cho nên cái cơn giận của nó nổi lên thì nó mất cái mà nó sở hữu, thì việc gì cũng có thể xảy ra được hết. Cho nên bản chất của con đường luân hồi mà đưa đến cái khổ trong cái thế gian này đó, nằm trong cái chữ thân. Nó là cái đầu mối để nó đưa ra tất cả mọi thứ của mình, nhà cửa của mình, xe cộ của mình, người thân của mình, thân này của mình, suy nghĩ này của mình, tất cả những gì của mình phải bảo vệ, phải gìn giữ, phải duy trì. Nếu có nát thân này cũng phải gìn giữ, cũng phải duy trì. Tà kiến rồi, sai rồi, chúng ta đi bên cạnh nhau cuộc đời này mà. Chúng ta đâu có nhồi 2 người lại 1, 3 người lại 1, 7 người lại 1, đâu có. Bao nhiêu người vẫn đi cạnh với nhau, mỗi người đi trên con đường nghiệp của mình mà. Chỉ vì chúng ta sai lệch trong cái sở hữu của mình mà chúng ta ngỡ rằng người khác là nối dài cái sự sống của mình. Người ta ngỡ rằng cái người khác là một cái phần của đời sống của mình. Ngỡ là thôi, đâu phải sự thật. Ngỡ là hay mong muốn mà thôi, đâu phải sự thật. Sự thật chúng ta đi bên cạnh nhau mà, mỗi người đi bằng 2 bàn chân của mình mà. Mà mỗi người đi trong ước mơ của mình, đi trong nguyện vọng của mình, đi trong suy nghĩ của mình, đi trong tình cảm, cảm xúc của mình. Đâu có đi giùm cho ai đâu. Vì cái tham dục này mà chúng ta ngỡ là người khác cũng như mình. Ngỡ rằng khi người ta nguyện là ta nối cái cuộc đời với mình thì mình với người ta là một. Nhưng không, vẫn là 2. Cái bẻ bàng của cuộc đời là nó vẫn là 2. Cái bẻ bàng hơn nữa đường nghiệp của ai nấy đi. Đó là cái điều chúng ta không không thể nào không hiểu và không thể nào mà phủ nhận nó được. Khi chúng ta không hiểu, khi chúng ta phủ nhận nó, thì con đường khổ, con đường luân hồi mở ra. Quý vị nghe một câu kinh nữa rồi chúng ta ra chơi. Người, câu pháp cú 344, lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Ra khỏi rừng quay trở lại rừng, ra khỏi ràng buộc quay trở lại ràng buộc. Chuyện này thế gian đầy vậy. Cuộc tình này gian dở rồi, cuộc tình khác. Buông cái khổ này ra rồi, chạy ra khỏi cái rừng tình ái rồi, bây giờ thấy nó hấp dẫn rồi quay trở lại. Rồi đó chịu không nổi chạy ra rồi chạy trở lại. Thậm chí có người chạy vô chùa cũng thành cái rừng ái, rồi chạy trở ra rồi chạy trở vô, nó vẫn dính. Chạy đi đâu? Chạy trong tâm của mình. Cho nên đó là có chuyện ngụ ngôn nói rằng là cái con sư tử đó nó thấy khó chịu trong người quá à. Nó mới nói rằng là ở trong cái chỗ này cái có nhiều quá, bực bội quá, cho nên nó mới chạy đi tìm cái suối. Nó lăn xuống suối, nó tắm rồi, nó lên rồi, nó lăn qua lộn lại, chẳng cũng khó chịu quá. Phải lên cao hơn rồi nó cũng bị như vậy nữa. Mà nó chạy cùng khách vẫn bị vậy, té ra nó bị con bò chét, nó cắn ở trong cái nách á. Nghe không? Cho nên chúng ta bị con bò chét tham ái nó cắn trong nách, cho nên chạy hoài mà chạy không thoát khỏi. Xin mời quý vị ra chơi. Trước khi chúng ta học tiếp thì sư cô trả lời hai câu hỏi. Câu thứ nhất có nói thế này là mỗi lần con làm phước mà hỏi chồng thì chồng đều không hoan hỷ, nên thường làm con làm nhiều mà nói ít, như vậy có phạm tội nói dối không? Thì đương nhiên là biết là phạm rồi đó chứ còn gì nữa. Thì tốt hơn mình chỉ nói là mình có làm phước thôi. Còn ví dụ như bây giờ á, ví dụ người ta hỏi, ví dụ người chồng hoặc người vợ mình hỏi á, làm phước vậy làm bao nhiêu? Nói giờ nói nhiều thì anh không vui, mà nói ít thì là cũng không nói được. Thành ra không nói rõ thì tốt hơn. Đúng đúng là sự thật đó. Nói vậy bây giờ mình làm sao? Cho nên là cái mà tốt nhất á là mình có bao nhiêu thì mình làm phước bấy nhiêu, đừng đụng vô cái tiền của cái người không quan hệ, cho mình không lấy tiền chung. Còn mình có 1 đồng thì làm 1 đồng, có 2 đồng làm 2 đồng vậy thôi, còn không đụng vô tiền chung. Còn mình muốn giúp cho người đó đó, ví dụ giờ mình bỏ 10 đồng ra thì mình xin người này cắt hơn. À, bữa nay tôi làm từ thiện anh Hùng ngàn không? Hùng thì quan hệ Hùng, Hùng thôi. Thì bữa nay tôi làm từ thiện, tôi làm tiền của tôi, đâu có vấn đề gì đâu. Tại vì mình cứ muốn làm một con số nhiều, cái hoàn cảnh không cho mình cái số lượng lớn, nhưng mà cái tấm lòng của mình đủ rồi. À, chúng ta nhớ vậy, chứ không có nhất thiết là phải có hàng tâm hàng sản mới có phước. À, mình có hàng tâm mà không có hàng sản cũng được rồi. Thậm chí người ta không có gì hết, một cái lời cầu nguyện cũng là quý rồi, thấy chưa? Bây giờ bão lụt khắp nơi đi, mà bây giờ mình không có đồng bạc nào, mình đau yếu bệnh hoạn, mình nằm nơi không đủ ăn nữa, một lời cầu nguyện của mình rất là quý. Cầu cho chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát hộ trì cho mưa thuận gió hòa, để cho tất cả mọi người bớt khổ, thấy không? Cũng là phước báo rồi. Thành ra vì mình có dính mắc ở trong đó là bây giờ cái tiền chung thì nó nhiều hơn, tiền riêng của mình ít quá thôi, nên mình lấy thôi, mình nói bớt lời cũng được. Không, được cái phước này nó phạm cái giới này. Và về tâm linh nó không thể thương mại. Tâm linh nó thì chúng ta nhớ vậy nè, Thế mà cái sát na này mình nghĩ điều lành á, thì cái quả phước nó làm cái sát na này mình trở, mình nói dối cái là nó dính cái chỗ này, rồi mình lành cái nó dính lành, cho nên nó không có bù đắp gì trên trời, cái nào nó ra cái đó. Cho nên là đừng có dính vào cái tiền chung, cứ cái tiền riêng mình có 1 đồng làm 1 đồng, 2 đồng có 2 đồng, còn không một lời cầu nguyện cũng quý rồi. Cho nên là chúng ta không làm cái này để phạm cái giới kia, không làm gì nè, coi chừng á, vì mình dính mắc vô cái làm thiện, mình dính mắc vào cúng dường, hoặc là dính mắc vào cái ngã, dính mắc vào sĩ diện, coi chừng những cái thứ đó đều là không tốt cho mình đâu, nó không cần thiết. Bởi vậy cho nên có cái người đó đi đến chùa mượn 5 triệu, hỏi làm gì, nó làm từ thiện. Sư cô nói không ai làm từ thiện mà đi mượn, có tiền thì làm, không có thì thôi. À, mình không có tiền thì mình có sức, mình không có tiền mình có thời gian. Bây giờ sức khỏe không có, thời gian không có, một lời cầu nguyện được rồi, đâu có đi vay nợ được, em không có mượn bây giờ. Câu tiếp theo, theo như sư cô giảng thì hình như tất cả nghiệp đều là nghiệp cảm, có nghiệp nào không phải là nghiệp cảm không? Chúng ta sửa cái câu này lại một chút thì câu trả lời nó rõ ràng. Tất cả nghiệp đều chở theo nghiệp cảm, không có nghiệp nào không chở theo nghiệp cảm. Còn nghiệp thì cực kỳ đa dạng, chúng ta sẽ học sự đa dạng của nó. Nhưng nó đa dạng cỡ nào thì nó vẫn chở theo những cái lớp sống, những cái lớp cảm xúc hết, không thể không có. Nhưng mà nghiệp không phải là nghiệp cảm, nghiệp có nghiệp cảm, tất cả các nghiệp đều có nghiệp cảm, nghiệp cảm đi chung trong nghiệp. Còn nghiệp thì phân loại rất nhiều. Quý vị thấy có nhiều cái gia đình đi, chồng cũng tốt, vợ cũng tốt, ở nhau cũng được, rồi tại sao vậy? Vì nó khó chịu rồi, nói một cái là trống đánh xuôi kèn khỏi được rồi, hoặc là thấy là nó bực bội gì đâu sao ở được, hoặc là người ta làm cái gì đó chuyện riêng người ta thôi, nhưng mình thấy thì nó gọi là nó ứa gan rồi sao ở được. Cho nên cái mà phối hợp với nhau để chung sống với nhau thì những cái lớp sống của cái cảm xúc thuộc về nghiệp cảm này nè, nó giữ một cái vai trò rất là mạnh mẽ trong cái mối quan hệ với nhau. Và hàng ngày trong cái đời sống, giờ phút nào nó đi qua trong cái đời sống chúng ta, nó đều là những cái lớp sống cảm xúc. Cho nên ông cái bài giảng hôm trước đó, sư cô có nói vậy, hãy để ý coi mình ngủ ngon hay không ngủ ngon, nó nằm trong cảm xúc này nè, trong cảm xúc này. Mà khi mình đau bệnh, nó nhất là mình đau bệnh nặng, vì thấy không, những cái cảm xúc mà nó đưa cho mình đó là coi như nhẹ nhàng mà thanh thoát, bệnh hết liền, bệnh hết liền, lạ lùng như thế đó. Có những người ta như thế này, bây giờ ta bệnh thấy không có qua khỏi rồi, nhưng người ta thấy lại, người ta nhìn thấy rồi, cái hồi thơ ấu đó, người ta được cái người mẹ, người cha hoặc là bà nội, bà ngoại gì đó mà chia sẻ cho người ta một cái cảm giác rất là ấm áp, thì bây giờ trong lúc mà người ta thập tử nhất sanh vậy đó, thì người ta thấy lại cái người đó và cái cảm xúc của nó phục hồi trở lại, nó phục sinh trở lại, thì ngày mai là cái bệnh người ta chữa được. Cho nên đó là sư cô có đọc một cái tài liệu thì người ta nói rằng ở trong bệnh viện đó có những cái trường hợp á, mà ngay cái người thầy thuốc giỏi đó, người ta cũng nói này, ngoài khả năng của bác sĩ. Thì cái này trong cái tài liệu nó có ghi thế này, là cái người bệnh nằm đó đó, mà cái người mà đến mà cứu giúp đó thì họ xuất hiện. Và khi họ xuất hiện đó, họ tỏa ra một cái từ trường. Thì khi cái từ trường đó, cái người mà bệnh đó, thì cái từ trường của nó trì trệ, nó xấu lắm, là nó bấp bênh lắm, nhưng mà cái từ trường của người tỏa ra nó cân bằng trở lại. Thì cái người này đó cảm thấy những cái gì nó vắng vất ở trong cái đầu của mình, và cái gì nó nặng nề hoặc cái gì nó bị giống như nó bị cố chặt không dùng dậy được, thì bây giờ tự nhiên đó, những cái cảm xúc đó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng trở lại, và như vậy ngày mai thì cái sự phục hồi này bác sĩ không tưởng tượng nhỉ. Cho nên quý vị thấy một cơn sốt nó cũng làm nên cái cảm xúc, một cái lạnh nó cũng làm nên cảm xúc, một cái đau nó cũng làm nên cảm xúc, cái nhức nó cũng làm nên cảm xúc. Cho nên cái phần này nó chi phối cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên nghiệp nào cũng có nghiệp cảm đi theo cả. Bởi vì những cái cảm xúc này do là mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với những cái đối tượng bên ngoài là quả, thì nó mới tạo nên những cái xúc cảm. Những xúc cảm này nó nối kết cái nhân quả giữa hai cái người này nè, trong nhiều kiếp với nhau hoặc trong hiện kiếp này. Con đường của nó đi là như vậy, nó là nhân quả, nó nối lại. Cho nên như cô mới nói, ngày nào mà mình còn sống êm đẹp như ai đó thì cứ mừng được một ngày, hoặc sáng được êm đẹp thì mừng một buổi sáng, còn buổi chiều nó không êm đẹp thì phải biết rằng cái quả nghiệp của mình đối với nhau nó như thế đó. Mà khi nào cái sự cân bằng của nó đến mức không chịu đựng được đó, thì mình có quyền tách ra. Lúa này trong bồ có quyền ăn, có quyền bán, có quyền cho, có quyền đem gieo trở lại. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình bắt buộc phải ăn cái này, mình bắt buộc phải gieo trồng cái này, bắt buộc phải duy trì cái này. Không. Nhân chính mình là cái người bắt buộc mình. Mình biện luận, mình lấy lý do để mình trói mình vào bên trong. Hãy coi tất cả những người không ra khỏi những cái nghiệp cảm đau khổ của mình là do bản thân mình trói vào. Mình là chánh yếu. Khi chúng ta tạo nghiệp ra, chính mình là chánh yếu để tạo ra. Bây giờ cái quả nó trổ ra, mà cầm giữ cái quả đó lâu dài do chính mình tạo ra. Không có ai cả. Không có ai cả. Cho nên sư cô nói với quý vị nè, cái người này nè, bây giờ đang ở trong một cái tình trạng rất là xấu, bạo lực gia đình rất là xấu, nhưng người ta ngó ngoái lại cái ngày xưa khi vợ chồng mới cưới nhau, mới có đứa con đầu lòng, thì họ đã sống ra sao. Và họ muốn rằng cái thực tế ngày hôm nay đó, nó sẽ đảo chiều để cái quá khứ nó trở lại, và người ta tự trói mình vào trong đó. Thấy không? Người ta dùng cái quá khứ để ta cột chặt cái hiện tại này. Người ta không chấp nhận rằng cái dòng nước sông nó chảy đến đây là nó không bao giờ chảy là dòng cũ. Còn tâm thức con người đó muốn chảy một cái dòng cũ trở lại mãi mãi theo ý muốn của mình, không bao giờ cả. Bởi vì vô thường sẽ đưa đến khổ. Vì mình không chấp nhận vô thường mà, mình muốn thay đổi cái vô thường, mình muốn nó thường hằng, thì mình phải khổ. Mình cưỡng lại cái đó mình phải khổ thôi. Đây là quy luật về mặt tâm linh. Cũng như ra đường người ta nói cấm quẹo phải, mình cứ quẹo phải thì quẹo đi, rồi cái giá mình phải trả. Chỉ có vậy thôi. Và bao giờ mình khăn được rằng đó, hãy người ta cấm quẹo phải thì nhất định không quẹo phải, thì chúng ta mới thoát được cái tai nạn do mà mình làm trái lại cái luật giao thông. Còn nay nó còn ghê hơn cái luật giao thông, nó là luật về mặt tâm linh mà. Mình cãi lại phải chịu thật. Cái đó là gì? Đó là sự ương ngạnh của mình. Là do cái gì? Do mình thiếu trí tuệ. Mình chỉ có cái si gốc của mình đây nè. Mình rồ dại theo ý muốn của mình, và mình bất chấp tất cả luật. Quý vị đi sâu vào tất cả các cái ngành nghề đi, mỗi ngành nghề đều có tính quy luật của nó. Nắm được tính quy luật đó thì chúng ta sẽ thuần thục trong công việc của mình. Còn không nắm được tính quy luật thì chúng ta mãi mãi là cái kẻ đó mà làm cho cái guồng máy đó nó cuốn chúng ta vào trong đó, nó xé nát mình trong đó. Cho nên tâm linh nó có quy luật của nó, và chúng ta không học hỏi, chúng ta không hiểu biết, và chúng ta không có hiểu rằng cái tự do của chúng ta là được hiểu biết và chấp hành đúng cái chân lý của nó thì chúng ta có tự do. Còn ngày nào chúng ta tự do có nghĩa là làm theo ý mình thì ngày đó chúng ta phải trả cái giá cho cái chuyện làm theo ý mình. Như vậy cái đời sống của chúng ta đó, phải cứ lìa rừng lại hướng rừng, cứ thoát ra rồi để trở về. Mấy cái người mà đau khổ vì gia đình, gặp mấy cô gái mà còn hâm hở mới nói thôi con ơi tốp lại bớt cho con, tốp lại bớt cho con. Bây giờ cô đây đó là nó ngán dữ lắm rồi mà không biết làm sao ra khỏi cái ngán của mình đây con. Đấy, khi mà mấy cái người mà gặp cái cảnh đó mà nói với mấy cái cô 17, 18, 19, 20 đó thì nó lắc đầu. Cái đó là chuyện của bà, không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi thì nó phơi phới. Cho nên kẻ thì mong ra khỏi, người thì hồng bước vô. Và cái cuộc đời của mình cũng như vậy, mình ra rồi mình cũng vô. Quay lại. Cho nên bà bữa hôm trước đó, sư cô có nói, người ta nói vô chùa tu để tìm an lạc, vì người ta thấy ở ngoài nó khổ quá, không vừa ý, ngỡ rồi vô chùa cái gì cũng vừa ý, thì vô chùa cũng đi ra. Ai sư cô nói an lạc không phải là cái món quà mà Phật để trên cái bàn Phật, hay người trụ trì để sẵn trên cái bàn Phật đó, vô cái là bưng cái nước cam lồ đó uống, là uống tới đâu nó mạnh khỏe tới đó, không có đâu. Ở đâu cũng nghiệp cả, ở đâu cũng quả nghiệp cả. Sư cô nói dòng nhạc có một mà cái lời nhạc nó rất là nhiều. Một khi á mà cái phước báo mình không có đủ đó thì cách gì nó cũng quay lại cái chỗ đó. Cái gì nên nhớ, nghiệp là thói quen, nó cứ lặp đi lặp lại, nó là cái dĩa cà lăng, và nó sẽ cà lăng suốt cuộc đời như vậy đó. Cho nên phải thấy đi. Rồi bây giờ chúng ta nghe pháp cú 345. Cái gì về đọc thêm những cái chuyện pháp cú đó cho nó đầy đủ hơn. Sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Một cái người phạm luật pháp quốc gia, bị người ta gông cổ lại, bị người ta cùm chân lại, rồi người ta đã đưa ra cái pháp trường để người ta hành hình. Mà trước khi ra pháp trường để hành hình á thì người ta đóng gông như vậy á, người ta đi bêu từ đầu trên xuống xóm dưới, đi từ ngõ này sang ngõ khác, đi tới đâu thì phèn la trống đến đó để mà cho biết cái xấu của cái người này. Thì những cái gông cùm đó người ta thấy là khổ, người ta thấy đó là nhục, người ta thấy đớn đau, bởi vì người ta phải trả bằng cái mạng sống của người ta. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó, cái người trí thấy chuyện đó dễ qua được, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái dính mắc vào cái gì? Cái dính mắc vào châu báu nè, vào trang sức nè, vào vợ, vào con, vào cái gì mối gia đình đó, thì cái này mới khó thoát. Cho nên phạm pháp quốc gia bị tù đài, bị gông cùng, có khi bị tử hình, nhưng kết thúc được. Tại vì mình thấy nó sai rồi, thấy nó bậy lắm rồi, cho nên là thoát được. Còn cái kia nó không thấy, bởi vì sao? Nó có hưởng những cảm thọ này và nó đi tìm để hiểu. Và nhiều lần á, tôi có lấy thí dụ trong chú giải đó, vừa rồi mình cũng học đó, nó là cái lưỡi kiếm bén mà. Và như vậy đó là một cái lớp mật mỏng ở bên trên. Đầu tiên người ta liếm mật, cái khi người ta liếm mật cái đứt đó, thì máu ra, thì máu nó trộn với lại mật đó, nó có một cái hương vị riêng, và người ta nếm như thế. Cho đến khi người ta nếm bằng chính máu mình, người ta vẫn thấy nó rất là đau đớn, rất là đắng cay, nhưng nó có một cái gì đó không thể thiếu được. Đó là sự thọ hưởng những cái cảm thọ thuộc về ma dương ở trong tâm chúng ta. Và khi thân hoại mạng chung thì chúng ta đi về cái thế giới đó, bởi vì nó thuận đường. Còn chừng nào chúng ta soi sáng được. Cho nên một lần nữa thì cô nói như vậy, việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, để làm gì? để nó thành một cái năng lượng cực kỳ. Và khi có bất cứ một cái gì sai lạc xảy ra thì cái năng lượng của cái thiện đó, nó làm cho những cái pháp bất thiện đó, nó lùi bước, nó phải rung rẩy, nó lùi bước lại. Thì khi mà nó rung rẩy, nó lùi bước lại đó, cái phước báo nó chặn lại để chúng ta không làm điều sai. Người ta làm một cái thống kê về tất cả những cái sắc dân mà đi đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để sống bên đây, thì người ta thấy đó, phần lớn những cái đứa trẻ con của người di dân đó, thì học hành hoặc làm việc đó thì rất đáng tin cậy. Và người ta đi sâu hơn nữa, người ta tìm hiểu tại sao như vậy, tại sao nó kiên nhẫn trong cái việc học của nó, tại sao nó có thể từ chối được rất nhiều cái cám dỗ mà cái tuổi trẻ nó bị dính vào, tại sao khi đi ra làm việc nó bền chí hơn một số những cái đứa trẻ ở tại bản xứ của nó. Và có một điều lạ lùng người ta khám phá ra, và người ta nói là khó hiểu, nhưng với người Việt Nam mình không có gì khó hiểu cả, là vì cái đứa trẻ đó đó, nó nghĩ tới nó có một phần thôi, còn một phần lớn nó nghĩ đến cái người thân của nó. Má nó muốn như vậy, má nó muốn nó phải học. Má nó nói: con ơi, con rờ hai bàn tay của má là chai hết, con rờ bàn tay của ba đi, cho nên cực lắm con, vất vả lắm con. Má muốn con học cho thành thạo, sau này con kiếm sống dễ hơn, con biết cách con sống tốt đẹp trong đời sống hơn. Bởi vì mình đã phải rời bỏ cái nơi chôn nhau cắt rúng của mình để mình gắn vào một cái vùng đất mới, giống một cây tháp trong cành vậy đó. Mà nếu mình không có biết cái điều này để mình trụ lại, mình làm cho vững á, thì nó rời cái cành tháp rất nhanh. Và những cái đứa trẻ đó khi nó đi học, nó bớt đi những cái cám dỗ trong cái đời sống, vì nó nghĩ tới mẹ, nó nghĩ tới ba, nó nghĩ tới những cái điều mà cái gia đình của nó hướng tới, một cái giá nó phải trả trong cái gia đình, và những cảm xúc mà nó tiếp nhận được là chính từ cha từ mẹ của nó, một cái kinh nghiệm sống nó truyền từ cái thế hệ này qua cái thế hệ khác, bằng cái tình cảm, bằng cái đời sống chân thật mà đứa nhỏ nhận thức ra. Nên nó bền vững hơn, nó tốt hơn. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy đó, thấy được những cái ái dục ở trong tâm của chúng ta, những cái mà chúng ta đã dính mắc vào ở nơi mình, mà mình biết được là phước báo, tại vì cái này nó chỉ soi sáng thôi, chưa làm gì hết nhé. Thiền chỉ soi sáng thôi, không yêu cầu phải làm. Cái kiến thức á, nó trí văn á, là nó yêu cầu phải nhận biết rõ cái thiện và bất thiện. Cái trí tư á, nó yêu cầu phải làm điều thiện, phải thực hành điều thiện, phải từ bỏ điều xấu. Nhưng mà cái trí tu á, nó chỉ dùng cái lực thấy biết thôi để nhận định. Cho nên bao giờ trước những cái xung đột trong gia đình, những cái xung đột trong cái đời sống của chúng ta với người xung quanh, mà chúng ta lắng lòng lại để suy nghĩ, để soi sáng cách ứng xử chúng ta khác, những cảm xúc tình cảm chúng ta khác. Còn bao giờ chúng ta đi theo những cái lớp sóng cảm xúc của mình thì chúng ta bị những nghiệp lực này, đặc biệt là những nghiệp lực xấu, cuốn hút cực kỳ nhanh. Cho nên cái khó mà thoát ra khỏi cái gông cùm của cái tham luyến này đây. Chứ còn những cái sai phạm mà thuộc về luật pháp quốc gia đó, đừng làm nữa thì không có xảy ra gì cả. Nhưng cái này nó không ngừng được, là vì chúng ta hưởng những cảm xúc này như là một cái nhu cầu thiết yếu trong cái đời sống chúng ta. Pháp Cú 346 có nói rằng tài sản hại người ngu, không tìm bờ bên kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Cái chữ mà tài sản thế gian á, nói chung tất cả những gì trên thế gian này mà chúng ta đã tìm đến và chúng ta bám vào đó coi như một cái thành công lớn nhất, và cái đó là cái đỉnh điểm của hạnh phúc, thì đó là cái sự tâm tối của mình, và chúng ta phải trả giá cho sự tâm tối của mình. Cái con đường của chúng ta là đi tìm con đường sáng, chúng ta không đi tìm cái con luân hồi, bất cứ cái luân hồi nào chúng ta cũng không đi tìm cả, mà chúng ta đi tìm con đường sáng, huống chi là pháp thế gian. Cho nên dính sâu vào trong pháp thế gian chừng nào thì chúng ta đau khổ chừng đó. Mà pháp thế gian nói rồi nha, nó dính lại, nó không buông ra, nắm chặt. Hoàn cảnh nào cũng nắm chặt. Cho nên là trong một cái ví dụ mà về cái tham ái, nó nói rằng có một cái nhóm người ta bẫy khỉ á, người ta mới dùng một cái loại mũ cây, người ta mới để những cái mũ cây, rồi người ta mới để cái thức ăn dính trên đó. Thì con khỉ nó tới, nó mới chọc vô trong cái thức ăn đó, thì là tay thì dính vô thức ăn không buông ra, nhưng mà ngược lại nó dính trong mũ. Thì nó mới lấy cái tay này, đè cái tay này đi gỡ ra, thì nó dính luôn trong mũ. Dính luôn trong mũ thì nó không biết làm sao á, nó mới lấy cái đầu của nó để nó hất ra, thì hai cái chân nó phải bám vô cái cây, thì cái đầu nó dính vô luôn, thì hai cái tay nó chụm vô luôn để nó đẩy cái đầu với hai cái tay nó ra, thì hai tay hai chân cái đầu nó bị dính vào trong cái mũ đó. Thì đó là cái hình ảnh của cái tâm tham mà nó trói gô mình lại, và nó bám chặt vào cái đối tượng nào mình muốn gắn bó. Cho nên á, là chúng ta nhìn cái hình này thì chúng ta thấy rất rõ đây này. Đây là cái món mồi đây, đây cái mồi cho khỉ đây. Khi nào những con khỉ này mắt tai mũi lưỡi thân ý này nè, nó muốn ăn á, lấy được thì nó nhón hai cái ngón tay, nó kẹp miếng lên thì nó ăn, chứ nó không có nhào tới mà nó bóc như thế này, nó không có bóc chùm một cái, nó nhón miếng nó ăn thì nó ăn được. Còn không á, thì khi mà nó dính vô trong cái chỗ này rồi đó, thì cái lúc cái chỗ này điều khiển lại nó, cái phần đối tượng này nè, nó điều khiển trở lại. Cho nên lúc đầu á, thì mình điều khiển cái đối tượng này. Khi nào cái đối tượng này điều khiển lại mình, thì mình trở thành kẻ nô lệ. Này quý vị, nuôi con thương con quá, lúc đầu chủ động lo cho con, về sau nô lệ cho con, nó biểu cái gì phải làm cái đó. Nó biểu lên trời, xuống trở lên trời, biểu xuống đất, biểu đâu ngồi đó, chiều con. Nó nắm cái đầu mình nó quay, mình không biết, mình tưởng là mình cao thượng hơn nó, là mình thương con cho nên làm vừa ý con, không thấy gì hết. Và tất cả mọi thứ trên đời này, khi chúng ta dính mắc vào cái gì thì chúng ta nhớ nhé, chúng ta mà còn buông bỏ được thì chúng ta chưa bị nó chi phối, mà khi nào chúng ta không còn buông bỏ được thì chính nó chi phối chúng ta, không phải trong một kiếp, nó đi rất nhiều kiếp, vì nó đi trong cái tham dục này, đi trong cái luân hồi này. Hết rồi. Pháp Cú 347 có nói rằng người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt lưới ái bỏ khổ dứt buộc ràng. Thì khi mà chúng ta dính mắc vào cái gì đó mà chúng ta yêu thích, thì trong kinh Pháp Cú nói rằng giống như cái người này đó nhảy xuống cái dòng sông, thì cái dòng sông sẽ cuốn người này đi, chứ không phải người này cuốn cái dòng sông. Và khi cái người này á, mà dính mắc vào cái gì mình ưa thích á, là giống như mình sa vào lưới á, thì lưới nó sẽ buộc mình lại, chứ không phải mình buộc lưới. Bất cứ mình mê đắm cái gì, mình ưa thích cái gì mà mình tự nguyện, mình nhất định phải đạt được cái đó, nhất định phải gắn bó vào được cái đó, nhất định phải sở hữu cái đó thuộc về mình, thì chúng ta nhớ rằng mình đang nhảy xuống dòng sông và dòng sông sẽ cuốn mình đi. Mình nhảy vào trong cái tấm lưới thì lưới sẽ cột mình lại. Nhớ như thế. Chính xác là như thế. Pháp Cú số 356 có nói này: cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Rồi câu Pháp Cú 357 nói rằng: cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Pháp Cú 358 nói rằng: cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Ba cái này, tham sân si, nó là cái loại cỏ, nó làm cho cái ruộng tâm của chúng ta bị phá hủy đi, chứ không có đem lại một cái lợi ích gì cả. Nhưng mà chúng ta đó khó mà ra khỏi nó. Thì sư cô nhắc lại một lần nữa, vì khi những lớp sóng cảm xúc này khởi lên, nó chở theo cảm thọ. Và khi chở theo cảm thọ thì tất cả chúng sinh trong cõi dục đều thưởng thức, đều hưởng thụ, đều tận hưởng những cảm thọ này. Và chỗ này là cái chỗ mắc vào không ra được. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, đưa cái thức uống vào, chúng ta chỉ nghe cái thức uống này đó là nó lạnh hay nó mát hay nó nóng, thức uống này là ngọt hay là chua hay là mặn hay là đắng chẳng hạn vậy, chỉ thấy như thế thôi. Thì người ta mới nói vậy, tu thiền vậy còn sướng cái gì nữa đâu, làm sao thưởng thức được cái ngon của cái thức uống, làm sao thưởng thức được cái ngon của thức ăn đấy, làm sao hưởng được. Cái chỗ đó là cái chỗ người ta thấy vô vị trong đời sống khi không được hưởng gì cả. Nhưng cái người biết con đường tiến hóa tâm linh thì hiểu rằng đó, chúng ta đang hướng về trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp, chứ không có cái gì là nghiệp của mình cả. Đúng chưa? Hằng ngày phải quân tập cho trí tuệ được mở sáng ra, chứ không phải hằng ngày đó là được hưởng những cái cảm xúc vừa ý hài lòng. Hai con đường khác nhau, không dễ gì đi con đường kia. Rồi bây giờ chúng ta nghe câu Pháp Cú 354 để mà chúng ta thấy cái đường hướng dẫn của Đức Phật chỉ chúng ta. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng khổ. Như vậy á, tất cả những cái gì mà người ta làm tốt đẹp nhất để cho cái đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó mỗi ngày mỗi rạng rỡ hơn, thì khi mà mình bố thí về tài sản thì mình sẽ được phước về tài sản. Nhưng mà cái bố thí pháp là cái bố thí đứng hàng đầu, cho nên khi mình bố thí về tài sản, bố thí về thức ăn, bố thí về vật chất, bố thí tất cả mọi thứ thuộc về cái nhu cầu thiết yếu trong cái đời sống hàng ngày, thì cái đó là một cái phước báo rất lớn, đương nhiên nó phải xảy ra. Cho nên khi mà chúng ta làm phước á, thì chúng ta nhớ một điều là với cái tâm trong sạch mà con đã bố thí, con đã cúng dường, con đã làm những việc phước thiện thế này đây, cho con được phước báo trí tuệ, cho con được phước báo trí tuệ cho đến ngày giải thoát. Còn nếu không á, mà làm phước để cầu được phước, hoặc làm phước chỉ để làm phước, thì khi cái phước nó trổ xanh nhiều quá đó thì nó trở thành tai hại đó. Tại vì sao? Vì mình không biết sử dụng nó. Sư cô có nói với quý vị rồi, là trong cái trí tuệ đó, thì cái trí tuệ thế gian để chúng ta thích hợp với đời sống đây, thì cái mà dẫn dắt cái trí tuệ thế gian là cái trí tuệ về tâm linh. Tất cả những cái phước báo hay là cái chiếu phước của chúng ta khi nó trổ sanh thì cái sự dẫn dắt của nó vẫn là tuệ giác. Chúng ta ra khỏi cái đau khổ của mình cũng nhờ cái tuệ giác. Không có cách nào khác hơn cả. Đó là cái con đường duy nhất. Cho nên là những cái mà mình làm phước á, thì trong cái đó thì cái pháp thí đứng hàng đầu. Trong mọi cái gì mà con người ta hưởng á, thì cái pháp thí đứng hàng đầu. Trong tất cả những cái hỷ lạc người ta hưởng á, thì pháp thí đứng hàng đầu. Và để thắng cái khổ đó thì cái tham ái này phải kết thúc. Và tất cả những ai đắc đạo quả đều tham ái kết thúc, nhổ tận gốc rễ lên, không còn gì nữa cả. Còn chúng ta đấy, cắt được cái rễ này rễ kia mọc, cắt được rễ này rễ kia mọc, cắt được rễ này rễ kia mọc. Và cái luân hồi dài của tất cả chúng ta nằm ở chỗ đó. Cho nên sư cô mới nói là quý vị đọc cái cuộc đời của những cái vị mà đắc đạo quả La Hán, về phía tăng cũng như về phía ni, thì quý vị sẽ thấy rằng nếu như chúng ta muốn đi một con đường bình yên, không quá đổi thăng trầm, thì cái đời nào cũng vậy, cái đường tu của chúng ta là hãy giữ giới hạnh. Giữ giới hạnh thì con đường tu của chúng ta giống như đi trên cái bậc tam cấp vậy. Còn bây giờ mình làm phước quá trời lớn, nhưng mà cái giới hạnh nó phạm vô rồi thì nó tuột xuống cực nhanh, thì nó đi theo cái hình mà cái biểu đồ của nó đi thấp lên cao, đi thấp lên cao, nó không đi con đường tam cấp được. Giới hạnh đứng hàng đầu. Cho nên ai nói nè, biết bây giờ phải tu làm sao đây, thì xin trả lời đó là cái giữ giới là đứng đầu, hai nữa là đi vào con đường hạnh giới. Ở đây sư cô có trích một cái câu chuyện gọi là tỳ kheo Aritha. Cái vị tu sĩ này đó, trước khi xuất gia thì làm cái nghề gọi là cái nghề huấn luyện con chim ưng. Thì cái ông này đó là từ cái khi mà ông còn ở đời cho đến khi ông vào tu đó, thì ông có cái suy nghĩ nè. Ông mới nói rằng là cái quan hệ mà xác thịt giữa nam và nữ đó không có chút tai hại nào cho con đường tu cả. Cái lý do mà ông tựa vào á, thì ông nói thế này, là ông cấp cô độc đó, ông cũng có vợ con, rồi cuối cùng đó là ông cũng nhập vào dòng thánh, rồi con cái cũng vậy. Hai nữa là một cái người nữ nổi tiếng á, là người này sư cô giảng rồi tự nhiên quên, bà gì đó, Visakha, bà Visakha này cũng là cái người mà đã có cái có chồng rồi mà có 20 đứa con chứ đâu phải ít đâu. Thành ra cái ông này ông mới nói rằng là tu thì tu, còn cái chuyện nam nữ thì chuyện nam nữ nó không có ảnh hưởng gì hết. Từ cái hồi ở đời cho đến khi xuất gia ông đều nghĩ vậy hết. Thì khi mà ông phổ biến cái tư tưởng này ra đó thì mọi người nghe rất là chướng tai, nhất là những vị đồng tu. Thì sau đó những vị này mới bạch lên Đức Phật hỏi xem cái suy nghĩ có đúng hay không. Thì Đức Phật có nói thế này, Đức Phật mới lúc đó thì Đức Phật mới giảng pháp, rồi Đức Phật mới ban hành một cái giới luật rõ ràng như này. Trong giới luật có nói rằng vị tỳ kheo nào quan hệ tình dục với bất cứ hình thức nào cũng đều bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Và cái trục xuất ra khỏi tăng đoàn này không có cơ hội trở lại. Và nói rõ như thế này thêm nữa đó, là cái ở đời đó, cái người nam độc thân, cái người nữ độc thân mà có cái quan hệ xác thịt không phải là chồng vợ với nhau đó, thì đây là cái tà danh. Nhưng mà nó không có nặng nề như là một cái người nữ xuất gia độc thân. Người nam xuất gia độc thân mà có cái quan hệ đó thì hai người đó đi thẳng xuống địa ngục. Và trong cái bài giảng của Đức Phật có nói thế này, là vì cái quan hệ tình dục là một cái chướng ngại lớn cho cái đời phạm hạnh, Và như vậy nó làm cho đứt lìa cái đời sống phạm hạnh, như chiếc lá lìa cành, không thể nào mà có thể trở lại được cả. Tại sao vậy? Tại sao mà trong năm giới đó thì lại nói rằng là coi như là con cố ý tránh xa sự tà dâm? Vì trong tất cả những cái dục lạc mà người ta hưởng ở trên cái thế gian này đó, thì chỉ có cái dục lạc nam nữ là cái hấp lực của nó cực kỳ mạnh. Và cái hấp lực của nó lôi cuốn tất cả cái ngũ căn này nè, mắt tai mũi lưỡi thân kể cả ý luôn, thì nó đều là bám cực kỳ chặt và nó cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì nó gắn liền với cái chuyện truyền giống, nó thuộc về bản năng. Có những thứ người ta không học, người ta không biết, nhưng cái bản năng truyền giống không học vẫn biết, là bởi vì nó đi trong nhiều đời nhiều kiếp. Và cái đó nếu không có cái sự yêu thương thật sự giữa hai người, và không có cái hạnh của một cái người cha người mẹ đích thực là cha là mẹ, mà người ta được gọi là cái hạnh Bồ Tát, là mình muốn có con cái để mà mình bớt ích kỷ trong cái đời sống của mình, mình san sẻ cái cuộc đời của mình cho những chúng sinh khác, thì những cái mối quan hệ đó nó thuần túy là nó thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này. Và đây là những cái dục lạc mà thiếu một cái sự yêu thương, thiếu một sự thông cảm, thiếu một cái xây dựng một cái đời sống mà người ta chia sẻ thông cảm lẫn nhau, thì nó là con đường đồi tuyệt, đó là con đường đưa người ta đến sự thấp hèn nhất, sự xấu xa nhất, cho nên nó cản trở và nó làm u tối nhất. Có một cô đã hỏi sư cô: bây giờ tu thì thích lắm rồi đó, hay lắm rồi đó, nhưng mà bây giờ bỏ không được, chủ nhật nào cũng phải đi nhảy đầm, cũng phải có chuyện nam nữ, chứ còn thiếu thì không được. Bây giờ mới hỏi sư cô vậy giờ được không? Sư cô nói được, cứ làm đi, nhưng mà làm với tư cách người có hiểu biết về Phật pháp, người có hiểu biết về tu. Bây giờ cô muốn làm gì cô làm nhé, nhưng bây giờ sau một thời gian đi, cô đừng đến chỗ sư cô. Sau một thời gian cô đến, cô trả lời cho sư cô biết, khi cô hưởng những cái dục lạc trong những cái vũ trường đó, kể cả dục lạc nam nữ luôn, cô hãy nói cho sư cô biết đó, trong tất cả 6 cái nhân này nè mà cô đã học rồi đó, thì cái nhân nào mạnh nhất cô trả lời. Thì cổ nói rằng là trong cái lúc mà hưởng thụ đó thì không có biết cái nhân nào hết, nhưng mà sau khi hưởng thụ rồi đó, biết một cái nhân mạnh nhất á là cái nhân si. Bởi vì từ cơ thể cho đến tinh thần đó, nó giả dưỡi, nó có sự mệt mỏi trong đó chứ không phải không. Và khi mà nó đắm chìm trong đó thì nó tối hù, cho nên thấy được cái gì. Còn ngoài ra những thứ khác không thấy được, bởi vì nó là quan lạc, không thấy được. Cho nên khi mình bị những cái đó nó lôi cuốn quá mạnh mẽ rồi, không cưỡng lại được đâu. Cho nên sư cô nói cô cứ làm, nhưng mà cô làm với tư cách một cái người có hiểu biết về giáo pháp. Cô quan sát đi, rồi một thời gian cô quan sát rồi cô đến đây cô nói, thì cô chỉ ra cho cô nói như vậy. Tất cả những cái lạc thú mà cô đó hưởng qua rồi đó, thì nó để lại cho cô đó sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần, và nó vùi cô vào trong cái bóng tối. Vậy cô được cái gì cô thấy rõ rồi, đi về đâu là thấy rõ. Nếu mà chết trong lúc đó thì ra sao? Bởi vì tất cả vũ trường đều có rượu, đều có ma túy và đều có tình dục. Và chúng ta nhớ ngày hôm nay nó tiến tới tình dục bầy đàn, nó không còn là con người, và nó còn tệ hơn một con thú. Vì cái trò chơi bầy đàn đó